tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 346 lòng dạ như vậy Hoàng Kỳ nói. Các ngươi mấy người? Chúng ta nghỉ một nghỉ. Một hồi tìm ngươi. Nói đóng Như Ý Châu. Liền nghe hắn nói. Cái này Hứa Dịch. Ta xem là ước gì cùng giáo tông khai chiến. Cái gì thay người? Còn có so cái này Mai Hoa Thất tốt hơn đàm phán đối thủ a? Muốn chỗ tốt. Liền sợ hắn không muốn chỗ tốt a? Cái này Hứa Dịch thật sự là đầu có hố. Không bằng đổi ta đi nói đi. Cùng Trung Trình nói. Lúc này. Ngươi còn muốn lấy kiếm tiện nghi. Đả thảo kinh xà. Đến lúc đó trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi loại này tiện nghi. Hắn chiếm không được. Cũng vạn không thể để cho họ Hoàng chiếm. Trong chốc lát, chúng luận dồn dập phản đối. Tạ Yêu Chủ gõ gõ cái bàn. Đều đừng lạc để. Lâm Trận đổi tướng. Binh ra tối kỳ. Hoàng Kỳ. Ngươi nói cho Hứa Dịch. Để hắn thăm dò đối phương vị khẩu. Chỉ cần không ngoại hạng. Đáp ứng hắn. Rất nhanh, Hoàng Kỳ lấy ra Như Ý Châu có liên lạc Hứa Dịch đem ý kiến truyền quá khứ. Nửa nén hương về sau. Hứa Dịch lại lần nữa phát tới liên hệ thỉnh cầu. Song phương thành lập liên hệ về sau. Hứa Dịch lửa giận ngút trời báo ra giá tiền. Hắn muốn 3 viên hạt giống. Nói có thể tiếp nhận chúng ta bên này 40.000 thiên nguyện châu giá tiền. Cũng nguyện ý giao cái hài lòng dây thế tội. Là ám giả thống lĩnh cấp 1. Toàn trường không nói gì. Chỉ cảm thấy trận này đàm phán. Không khỏi tới rất dễ dàng. Chỉ là đối phương vị khẩu thực sự quá lớn. 3 viên hạt giống. Cũng không sợ cho ăn vỡ bụng a. 1 viên. Nhiều nhất liền cho 1 viên. Không thành tựu khai chiến Tạ Yêu Chủ chém đinh chặt sắt. Nhưng trong lòng thì thật to nhẹ nhàng thở ra. Hạt giống cùng thiên nguyện châu. Cái kia quý giá đơn theo giá trị luận. Không hề nghi ngờ. Là hạt giống càng vì quý giá. Vô số thượng thi tu sĩ. Niệm niệm đang nhìn không phải liền là một viên hạt giống a nhưng đặt ở Tạ Yêu Chủ cấp độ này. Đây thật ra là cách mỗi người một ý vấn đề. Hạt giống đối với hắn mà nói. Đã không có trọng yếu như vậy. Trước mắt. Hắn vấn đề không phải có hay không hạt giống. Mà là có thể hay không kiêm dung thứ 5 viên hạt giống vấn đề. Cái này cần cảm ngộ. Cần thiên cơ. Trong tay hắn còn có 2 viên dư thừa hạt giống. Cái gọi là dư thừa. Là chỉ hắn đã ngưng luyện hệ nào đó hạt giống. Hiện tại còn nhiều ra 1 viên. Tỉ như hắn cô đọng 4 viên hạt giống. Đơn độc không có kim hệ. Kim hệ hạt giống. Hắn cũng không phải là cầu không được. Mà là từ đầu đến cuối không có nắm chắc cô đọng. Không dám mạo hiểm. Trừ ngoài ra. Trong bàn tay hắn còn có một hệ cùng thủy hệ hạt giống. Cái này 2 hạt hạt giống thả trong tay hắn. Tác dụng duy nhất. Chính là tài nguyên. Một loại trọng yếu tài nguyên. Vẹn vẹn chỉ có thể dùng tại giao dịch mà thôi. Hoặc đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hoặc đổi lấy thuộc hạ thần phục. Trái lại thiên nguyện châu, nhất là dính đến lấy vạn tính toán thiên nguyện châu, đây chính là chiến lược tính tài nguyên. Bởi vì thiên nguyện châu nơi phát ra chỉ có thể là thượng thi tu sĩ, hay là hóa hình đại yêu dùng hóa nguyện quyết. Chính mình 3 ngày hóa 1 viên, tựa như nông phu trồng trọt, có loại mới có thu. Hơn nữa còn muốn liên tục không ngừng tiêu hao. Toàn bộ tổ đình thượng thi tu sĩ. Lại có bao nhiêu tính đến đẳng cấp hóa hình đại yêu. Cũng bất quá mấy trăm số lượng. Đến hàng vạn mà tính thiên nguyện châu. Có thể nói là đồng sở hữu tu sĩ cấp cao lợi ích. So sánh dưới, 1-2 khỏa hạt giống, hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn có thể tùy tiện nôn miệng đối phương sư tử mượn cớ tại mở quá lớn. Tạ Yêu Chủ báo ra 1 viên hạt giống. Hứa Dịch trầm mặt. Tạ Yêu Chủ nói. Thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì? Hứa Dịch nói. 1 viên hạt giống. Là vạn vạn không đủ lấy thỏa mãn điều kiện bọn họ. Nghe Mai Hoa Thất ý tứ. Hắn có thể cho chúng ta một cái tuyệt hảo xuống thang lầu. Chỉ cần cái này bậc thang đưa tới. Những cái kia gặp nạn tướng sĩ nhà trúc. khẳng định không có lý do tiếp tục náo loạn. Mà lại, Mai Hoa Thất lộ ra rất không kiên nhẫn, chỉ sợ không chiếm được đầy đủ lợi ích. Hắn muốn hủy bỏ đàm phán. Cũng Trung Trình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao tận vì hắn nói chuyện? Ngươi đến cùng là cái kia đầu ba viên hạt giống, cũng không sợ căng hết cỡ. Lời thừa, lão tử không vì mình nói chuyện, chẳng lẽ muốn vì ngươi nói chuyện, quả thực hoang đường. Hứa Dịch trong lòng âm hiểm cười, trên mặt giận dữ. Tính cùng, đừng đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Ngươi như cảm thấy mình đi, ngươi đến đàm, ngươi biết lão tử vì lần này đàm phán bỏ qua nhiều ít a? Ngươi biết giáo tông bên kia mở xảy ra điều gì không hợp thói thường điều kiện? Bọn hắn muốn lão tử viết xin lỗi tin, thư hối cải. Nếu không, tuyệt không chịu đàm phán. Nói trắng ra là, giáo tông chính là muốn đem lão tử thể diện, làm bọn hắn xuống đài cầu thang. Như không phải là vì ta tổ đình lợi ích, ngươi cho rằng lão tử sẽ đem mặt mũi tiến đến người khác dưới lòng bàn chân đi đạp ngựa. Phí sức không có kết quả tốt, lão tử không nói. Giận mắng hoàn tất, hắn thẳng đóng như ý châu. Cả sảnh đường tĩnh mịch, các loại dị dạng ánh mắt đều hướng cùng Trung Trình nghiêng mắt nhìn đến. Nhất là Tạ Yêu Chủ, ánh mắt u ám được có thể nhỏ xuống nước tới. Cùng Trung Trình nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói, tốt à, là ta càn rỡ. Hoàng huynh, ngươi còn xứng sờ cái gì? Tranh thủ thời gian liên hệ Hứa Dịch. Cái này trước mắt, hắn như đặt xuống trọn tử, phải làm sao mới ổn đây? Hoàng Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, lại không biết là ai không ngừng châm chọc khiêu khích. Từ trước đến nay đều là hát hí khúc không mệt, xem trò vui đau thắt lưng. Ta liên hệ Hứa Dịch, Hứa Dịch liền chịu khôi phục liên hệ cùng Trung Trình, tức giận vô cùng. Lúc trước nhìn Hứa Dịch không thoải mái, cũng không chỉ hắn một cái. Hiện tại tốt, đều đem làm phát bực Hứa Dịch trách nhiệm đẩy hắn lên trên người. Lão tử chẳng phải nhiều lời hai câu nói a? Hoàng Kỳ thấy Tạ Yêu Chủ thần sắc bất thiện đến cực điểm, không dám lại cho cùng Trung Trình nói xấu, lại lần nữa thúc mở như ý châu. Không bao lâu, Hứa Dịch giận giận đùng đùng, mặt gầy nổi lên. Lại đi nói chuyện, hai viên, ít nhất hai viên, hắn muốn trừ hỏa hệ bên ngoài hạt giống. Hứa Mỗ cũng nghĩ thông suốt rồi. Tả hữu ta là vì tổ đình làm việc, không phải là vì cái kia một nhà một tính. Các ngươi lại không thoải mái, quản lão tử cay rắm. Hứa Dịch bất mãn phát tiết nói. Tả Yêu Chủ cười nói, thôi được, hai viên liền hai viên. Ta là thật không nghĩ tới ngươi Hứa trưởng lão lại có lòng dạ như vậy. Giả như ta tổ đình trên dưới đều có ngươi dạng này chân thành, chỉ là giáo tông gì đổ vi lự, vất vả. Đợi sau khi chuyện thành công, tổ đình sẽ không quên ngươi công lao. Đúng rồi, nói cho Mai Hoa Thất, 40.000 thiên nguyện châu là ranh giới cuối cùng, một viên cũng không cho phép ít. Hứa Dịch không mặn không nhạt cảm ơn, nói muốn tìm Mai Hoa Thất đem đàm phán văn thư quyết định xuống, liền kết thúc giao lưu. Khai chiến, lập tức khai chiến, Mai Hoa Thất, ngươi muốn vì Giang Thượng Khôn chết phụ trách. Tại thu được Mai Hoa Thất thông báo về sau, quản lý trưởng lão Đồng Đỗ Khải nổi giận cực kỳ, giống một đầu phẫn nộ sư tử, ở trong sân vừa đi vừa về tới lui tuần tra. Thế có truyền ngôn nói Giang Thượng Khôn chính là Đồng Đỗ Khải cùng mở chỗ sinh. Lời đồn chỉ tại cao tầng, không có ai sẽ tin loại này lời nói vô căn cứ. Hiện tại xem ra, truyền ngôn chưa hẳn tận hư. Đều không nói lời nào, Giang Thượng Khôn là vì ta giáo tông hết sức, bị tùy tiện Hứa Dịch ngay trước mặt Mai Hoa Thất chơi chết. Đây là muốn đàm phán quyết tâm a? Còn có ngươi Mai Hoa Thất, dám nói tại Giang Thượng Khôn cái chết bên trên, ngươi không có tư tâm, không thoải mái. Hiện tại làm sao vậy? Đều không nói lời nào, làm sao? Đều như vậy, còn trông cậy vào có thể hòa bình? Gặp rượu đi thôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 347 duy ngươi có thể cùng Hứa Dịch địch nổi. Đồng trưởng lão tiếp tục cao giọng quát mắng, Cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện liền thừa hắn thanh âm của một người tại càn rỡ quanh quẩn. Từ Lăng Hạc cuối cùng không thể nhịn được nữa, vỗ án nói: ta còn chưa có chết, không tới phiên ngươi đương ra. Lư Trung Nguyên, Tần Trung Thiên, Bạch Y Kiếm, hiện tại ngươi ba người cầm ta lệnh, ai lại gào thét bảo điện, chết ngay lập tức. Từ Lăng Hạc thật sự nổi giận, đồng trưởng lão lại là cuồng bảo, cũng không thể không hành quân lặng lẽ. Trong mắt vẻ bực tức lại là không che giấu chút nào. Từ Lăng Hạc đối với hiện lên ở quang ảnh bên trong Mai Hoa Thất nói: ta cần giải thích, Giang Thượng Khôn chết đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi còn nói đàm phán là được rồi, ta cần hoàn toàn giải thích. Quang ảnh bên trong Mai Hoa Thất nói: ta có lời nói với tới là ở ngoài sáng, ta tự không phủ nhận chính mình vét áp Giang Thượng Khôn, nhưng ta là vét áp hắn tham lam vô năng. Nếu là hắn ngày nào bị sét đánh chết rồi, ta khẳng định sẽ đại khánh ba ngày. Nhưng hắn chết tại Hứa Dịch trong tay, ngay trước ta mặt chết tại Hứa Dịch trong tay, vì giáo tông sự tình mà chết, trong lòng ta rất là bi thống. Đồng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, căn bản nửa chữ không tin. Nhưng giữa sân lại là có không ít người tin. Dù sao, vị này Mai thống lĩnh vì giáo tông lợi ích, liền tính mạng mình đều dám mạo hiểm. Trên công và tư, tuyệt đối là rõ ràng. Từ Lăng Hạc gõ được tử kim tay vịn bang bang rung động, nói trọng điểm. Mai Hoa Thất nói: ta hỏi Hứa Dịch vì sao muốn giết Giang thống lĩnh. Hắn nói không giết Giang thống lĩnh, liền phải giết ta. Trước mắt xem ra, vẫn là Giang thống lĩnh danh khí càng lớn, sở dĩ liền giết Giang thống lĩnh. Theo Hứa Dịch lời nói, bọn hắn tổ đình chẳng những cần bồi thường thường, còn cần một đem từ chỗ cao xuống tới bậc thang, đến trấn an cái kia 80.000 thần binh nhà Trúc. Cái này trấn an nhân tuyển, chỉ có thể là dẫn đầu xung kích Bắc Đình đô hộ phủ án giả lãnh tụ. Mà Giang thống lĩnh chấp trưởng án giả nhiều năm, thanh danh cực lớn, giết hắn hiệu quả so giết ta tốt. Sở dĩ hắn lấy Giang thống lĩnh tính mạng. Mặt khác, Hứa Dịch còn dõng dạc nói, chính vì hắn giết Giang Thượng Khôn mới chứng minh tổ đình hóa đàm quyết tâm. Toàn trường không nói gì, Tử Lăng Hạc cũng nghe ngây người. Tỷ mỉ nghĩ lại, cái này thật đúng là tên kia phong cách ngang ngược bá đạo, xem quy tắc như không. Mai Hoa Thất đột nhiên thấp xuống thanh âm, hiện tại đến cùng muốn hay không hóa đàm, còn xin đạo chủ đại nhân định đoạt. Từ Lăng Hạc nói, tổ đình bên kia mở điều kiện gì? Hắn để không có để lời này vừa nói ra. Từ Lăng Hạc thái độ không nói cũng hiểu, đương nhiên vẫn là cần. Đồng trưởng lão đôi mắt sung huyết, mấy muốn giận mắng lên tiếng, lại bị Lư Trung Nguyên truyền âm, gắt gao đè lại cảm xúc. Toàn trường đám người không có đồng trưởng lão như vậy cảm động thân thủ bi thương và phẫn nộ, đều từ lợi ích góc độ cân nhắc, cho rằng chỉ có đàm phán xuống dưới, Giang Thượng Khôn mới không có chết vô ích. Dù sao, Hứa Dịch nói không sai, tổ đình bên kia xác thực cần một đem bậc thang, đến hạ cách này khảm nhi. Giang Thượng Khôn cách này đem bậc thang mới ra, tổ đình bên kia liền không có tiếp tục muốn giá cao lý do. Hứa Dịch cái kia hỗn chứng ánh mắt thật chuẩn, một lần liền thấy hóa đàm mấu chốt điểm. Giang Thượng Khôn cũng coi là chết có ý nghĩa. Mai Hoa Thất nói, 50.000 thiên nguyện châu, chí ít 50.000 thiên nguyện châu. Bất quá, ta cầm Giang thống lĩnh cái chết làm mai, bên kia có buông lòng dấu hiệu. 40.000 đến 45.000 con số này có thể nói một chút đến. Chỉ là điều kiện này nói một chút đến, chúng ta bên này cũng không tiện bàn giao a. Đây là bỏ ra chi phí nguyên mua hòa bình. Người phía dưới làm sao trấn an? Tử Lăng Hạc đang trầm ngâm, yên lặng tính ra con số này, tựa hồ có thể đủ tiếp thụ. Liền thấy Lư Trung Nguyên lạnh nhạt nói, chuyện này Mai thống lĩnh không cần quan tâm. Hứa Dịch người này tâm tư tinh mịn, hắn đã chịu đến đàm phán, tất nhiên là muốn cầm công lao này. Hắn đã nghĩ đến cầm Giang thống lĩnh thi thể đi cho tổ đình làm bậc thang. Chúng ta bên này nên được lấy cái gì bậc thang? Hắn cũng đã sớm suy nghĩ minh bạch. Không bằng hỏi Hứa Dịch hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Mai Hoa thất thầm mắng. Đám gia hỏa này một cái so một cái duyệt. Thật không dễ lừa gạt. Trên miệng lại nói. Lư Đạo Quân không hổ là cùng Hứa Dịch nhiều lần giao thủ người. Đối với người này tính tình như lòng bàn tay. Họ Hứa nói. Hắn có thể viết nằm hình. Thư hối cải. Đổi lấy đối đầu lần va chạm ta giáo tông sơn môn sự tình thông cảm. Vãn hồi ta giáo tông thể diện. Cũng coi là đưa qua một đêm bậc thang. Để chúng ta tốt trấn an người phía dưới. Chắc hẳn mọi người đều biết. Tên khốn này là vô lời không dậy sớm. Hắn muốn 5 viên hạt giống. Nói chỉ cần giá tiền đúng chỗ. Không có gì không thể nói. Tần Trung Thiên cả giận nói. Hắn thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền. Gan lớn được bao hết thân. Toàn hệ 5 viên hạt giống. Hắn cho rằng hắn là ai. Cũng không nhìn một chút chính mình có hay không bộ này răng miệng. Lại dám há mồm cắn như thế mập thịt. Mai Hoa thất nói. Tần Đạo Quân nói rất đúng. Hắn vì khẩu quá lớn. Lòng can đảm cũng quá lớn. Không bằng để tổ đình bên kia thay người. Nhưng từ Hứa Dịch thái độ. Không khó phát hiện. Tổ đình bên kia cũng là khát vọng hòa bình. Thay cách người đến. Cần phải tốt hơn đàm. Cho dù cũng học Hứa Dịch tự mình cùng chúng ta mở miệng. Không đến mức vì khẩu lớn đến cái này phần bên trên. Đám người các dùng mắt xem. Cái này lúc thay người. Thực sự không phải cái gì tốt chiêu. Thay cái người đến. Nếu là không có Hứa Dịch gan lớn. Không tự mình muốn chỗ tốt làm sao bây giờ không muốn chỗ tốt. Liền phải chết mạng mở giá cao. Làm không cẩn thận liền phải cứng đờ. Cho tới Hứa Dịch. Hắn đã dám giết Giang Thượng Khôn. Tự nhiên sẽ đem thi thể mang về. Có Giang Thượng Khôn thi thể. Liền đầy đủ hắn tranh công. Khó xử không được hắn. Từ Lăng Hạc dối ra hai ngón tay. Hai viên. Nhiều nhất hai viên. Mà lại 50.000 thiên nguyện châu. Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhiều nhất 40.000. Ngươi nói cho Hứa Dịch. Thành tựu đảm. Không thành tựu đánh. Hắn cho rằng Mai Hoa Thất có một câu phân tích là đúng. Hứa Dịch cũng nhận định đàm phán có thể thành. Chứng minh tổ đình bên kia báo giá cũng không ngoại hạng. Mấu chốt chính là Hứa Dịch tự trắng cùng nằm hình. Cái này bậc thang. Rất mấu chốt. Thay người cái gì chính là vạn vạn không thể thực hiện. Hắn tin tưởng mình cường ngạnh quang minh thái độ về sau. Hứa Dịch hẳn là sẽ có chỗ thu liếm. Mai Hoa Thất trầm giọng ứng kết thúc liên hệ đã trong bụng nở hoa. Không bao lâu. Mai Hoa Thất liên hệ thỉnh cầu lại lần nữa phát đến. Lư Trung Nguyên thúc mở như ý châu. Quang ảnh hiện hiện. Mai Hoa Thất hình tượng xuất hiện. Liền nghe hắn nói. Hứa Dịch muốn kim hệ cùng một hệ hai viên hạt giống. Hạt giống đến. Lập ký. Thoáng chốc trong sân đều là hơi thở âm thanh. Lư Trung Nguyên nói, nhớ lấy Hứa Dịch đoạt bảo, người này cái gì đều làm được. Lời này vừa nói ra. Trong sân bầu không khí đột nhiên lại nặng nề. Đám người đối với Lư Trung Nguyên nhắc nhở rất tán thành. Như là người khác. Nhất định không lớn như vậy lòng can đảm. Đổi lại Hứa Dịch. Thật đúng là làm được. Mai Hoa Thất nói. Yên tâm. Ta tùy thời chụp lấy Ma Vân Phong bảo phủ. Cũng cùng Hứa Dịch nói rõ. Hắn nếu là đến ngang tàng. Ta để hắn một viên hạt giống cũng không chiếm được. Từ Lăng Hạc cảm khái nói. Việc này chỉ có sao cho ngươi. Mới khiến cho người yên tâm. Đấu trí đấu dũng. Duy ngươi tài năng cùng Hứa Dịch địch nổi. Hạt giống. Ta hiện tại hỏa tốc để cho ngươi đưa tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 348 toàn bộ năm hệ nửa nén hương về sau. Mai Hoa Thất lại lần nữa xuất hiện tại quang ảnh bên trong. Mặt có mệt mỏi nói. Đàm phán thành. Đây là hỏa đàm văn thư. Đây là Hứa Dịch thư hối cải. Nói. Lộ ra hai phần văn kiện. Phía trên con dấu như máu. Thư hối cải bên trên đã có ký tên. lại có huyết ấm. Còn có một viên như ý châu tồn tại Hứa Dịch ký tên thư hối cải hình ảnh. Từ Lăng Phong cuối cùng lộ ra nét mặt tươi cười. Chỉ vào Mai Hoa Thất nói. Khanh có kỳ công. Nguyện thụ gì thưởng? Mai Hoa Thất nói. Ăn lộc của vua. Phân quân lo. Mố chức vị cao. Mặc kệ sự tình. Thuộc bổn phận trách. Dì công có Lư Trung Nguyên nói. Hứa Dịch cần phải không có dễ dàng đối phó như vậy. Từ 5 viên hạt giống giết tới 2 viên hạt giống. Hắn thống khoái như vậy đáp ứng Mai Hoa Thất nói. Hứa Dịch đương nhiên không thoải mái. Ta đem đạo chủ đại nhân ban cho ta viên kia hạt giống cho hắn. Thề thề nói. Đây là ta tư tài. Hắn thấy ta liền tư tài đều buông tha. Biết lại bức bách cũng là vô dụng. Cầm 3 viên hạt giống. Cũng liền ghi lại cái này nằm hình. Toàn trường đều hoảng sợ. Từ Lăng Phong nói. Này thật quốc sĩ vậy. Ta giáo tông sao mà may mắn. Có thể được này thành tâm thành ý sĩ. Từ Lăng Phong cảm khái là thật. Nhưng tuyệt không cho giả lại đền bù Mai Hoa Thất một viên hạt giống. Thực sự là hạt giống quá mức chân quý. Cho tới đối với Mai Hoa Thất thua thiệt. Hắn dự định từ phương diện khác bù. Dù sao Mai Hoa Thất là hắn đề bạt. Thiên nhiên liền là người của hắn ngựa. Tương lai nhiều hơn coi chừng chính là. Tốt tốt tốt. Lần này đàm phán được thành. Hứa Dịch ngươi cư công chí vĩ. Ngươi bị ủy khuất. Nỗ lực vất vả. Ta sẽ không quên. Tổ đình cũng sẽ không quên. Nhanh chóng trở về đi. Tạ yêu chủ thấy gặp phải ánh sáng ảnh bên trong Hứa Dịch lộ ra văn thư. Cùng hắn ghi lại cho giáo tông nằm trạng hình ảnh. Có phần vì cảm khái nhận lời. Hoàng Kỵ. Cùng chung trình mấy người nhìn chằm chằm quang ảnh bên trong Hứa Dịch. Cũng là các phí suy nghĩ. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này Hứa trưởng lão khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ. Nói cho cùng. Bọn hắn thực sự đoán không ra này quân phong cách hành sự. Dù sao. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Cái này tuyệt đối là cái tư tưởng ích kỷ người. Có thể lần này. Vì hóa đàm thuận lợi. Hắn làm ra hy sinh không khỏi cũng quá lớn đi. Thanh danh bị hao tổn. Đổi bất luận kẻ nào cũng không thể đáp ứng điều kiện như vậy. Dù sao. Địa vị đến mức này. Mặt mũi so thiên đại. Mặt mũi to con cái rắm. Có thể có loại tử trọng yếu kết thúc cùng tổ đình bên kia liên hệ. Đóng như ý châu. Hứa Dịch cầm kim. Một. Thủy. Hỏa. Thổ toàn năm hệ hạt giống. Kích động không thôi nói. Hắn cho tới bây giờ đều là thiết thực người. Chỉ là mặt mũi. Nào có lợi ích thực tế trọng yếu. Đây chính là toàn năm hệ hạt giống. Nhiều ít tu sĩ. Trải qua ngàn khó vạn hiểm. Thường thường liền một viên hạt giống hạ lạc. Cũng cầu không được. Mà hắn đã đem năm hệ hạt giống góp đủ. Hứa Dịch rất rõ ràng. Giống như loại này mọi việc đều thuận lợi. Hai đầu lường gạt cơ duyên. Chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai. May mà hắn hai đầu bù, vắt hết vắt ấp suy nghĩ, mới cuối cùng lấy hạt rẻ trong lò lửa tập hợp đủ hạt giống. Thiên Nguyện Châu, hắn hàng tồn đủ, hạt giống cũng tập hợp đủ, Hứa Dịch kềm nén không được nữa xung kích thượng thi xung động. Hoang Mị lại tại lúc này cấp ra đề nghị để hắn tu tâm dưỡng tính. Nói, con đường tu hành, càng về sau đi. Lấy lực phá chứng người ít. Lấy trí phá chứng người nhiều. Cái này trí không đơn thuần là trí tuệ. Còn có tâm tính. Còn có ngộ tính. Hắn còn chỉ ra. Hứa Dịch bây giờ tâm tính. Chém giết giang hồ. Kia là đủ đủ rồi. Nhưng sát tâm cùng tham lam quá sực. Phá thượng thi cảnh. Chỉ sợ không phải đơn giản bố trí tốt pháp trận liền đầy đủ. Còn cần chiếu cố tâm tính cảm ngộ thiên tâm, những này làm được cần phải liền có thể nước chảy thành sông. Đối với bây giờ Hoang Mị, Hứa Dịch không dám chút nào xem thường. Ý kiến và đề nghị của hắn, tự nhiên cũng nghe nhập tâm tới. Lập tức, hắn liền thong thả bắt đầu xung kích thượng thi. Huống chi thật sự là hắn có một đống sự tình phải bận rộn. Giáo tông cùng tổ đình hai phương bãi binh. Hứa Dịch cùng Mai Hoa Thất đều soát đủ công lao. mà lại đều diễn ra một đêm vô tư kính dâng. Giáo tông cùng tổ đình đều muốn luận công hành thưởng. Hứa Dịch phân thân thiếu phương pháp. Cũng may Hứa Dịch nhân thiết từ trước đến nay đặc lập độc hành. Hắn tùy tiện tìm mượn cớ. Liền không vội mà chạy về tổ đình. Hứa Dịch liền về trước giáo tông. Từ đạo chủ cảm giác sâu sắc thua thiệt. Vội vã bù tại hắn. Ban thưởng tòa tiếp theo bố trí hơn 10 tòa tổ linh pháp trận trên biển Tiên Sơn. Cho Hứa Dịch làm động phủ. Lại hỏi Hứa Dịch muốn. Rõ ràng là muốn chia cắt quyền trọng nha môn. Cho hắn thay quyền. Hứa Dịch cái kia có. Tâm tư làm cái này, nói thẳng nhất tâm hướng đạo kiên quyết từ, liền trở lại tổ đình. Tạ yêu chủ cảm thấy bực mình. Lần đầu đưa chỗ tốt đưa không đi ra. Dứt khoát bút lớn vung lên một cái. Cho Hứa Dịch một cái yêu chủ đặc sứ chỗ ngồi. Tại tạ yêu chủ cái này 30 năm trực luôn phiên bên trong. Hứa Dịch có thể đại biểu tạ yêu chủ tuần sát. Đi sứ. Điều động tổ đình lực lượng. Duy trì trật tự tổ đình quan lại. Hứa Dịch chối từ không được, chỉ được tiếp. Nếu là đổi lại sớm đi thời điểm, hắn sớm cao hứng điên rồi. Chỉ là bây giờ, hắn leo lên độ cao càng ngày càng cao, gặp phong cảnh càng ngày càng hùng vĩ, đã từng tuyệt mỹ cũng biến thành chỉ là bình thường. Hứa Dịch cảm thấy bình thường, có thể đem hoàng kỳ đám người ao ước hỏng. Những năm gần đây liền không có ai cầm tới khối yêu chủ đặc sứ thẻ bài. Cái này Hứa Dịch quả thực chính là đụng số chó ngáp phải rồi. Sau đó, mấy vị kim điện trưởng lão, trừ cùng chung trình kéo không xuống ra mặt. Còn lại mấy vị đều tuần tự cùng Hứa Dịch lấy lòng. Hứa Dịch tự nghĩ ghét sao đám người. Không tổn hao gì nhân thiết. Liền cũng liền ẩm giật. Cùng mọi người tụ mấy lần. Về sau báo chuẩn bị. Nói muốn dạo chơi thiên hạ. Tìm kiếm cơ duyên. Liền tự đi. Không có cách. Giáo tông bên kia kéo không được. Đã mấy lần đến tin thúc giục. Muốn hắn trở về được thường. Hứa Dịch kéo rất lâu. Bây giờ là thật kéo không được. Mai Hoa Thất trở lại giáo tông hưởng thụ đãi ngộ cùng vinh quang. Là toàn diện vượt qua Hứa Dịch tại tổ đình. Chỉ vì Mai Hoa Thất nhân thiết làm được quá thành công. Vài lần biểu diễn, hoàn toàn thành một cách vì giáo tông lợi ích, mà bất kể tư lợi kiên trinh tín ngưỡng người. Từ Lăng Hạc dứt khoát vì Hứa Dịch làm cách được thưởng đại hội, tán dương chân, trước nay chưa từng có. Dùng Lư Trung Nguyên tự mình nói thầm lời nói, chỉ sợ ra hỏa này đem Lăng Tiêu Bảo Điện phá hủy. Từ đạo chủ cũng chỉ sẽ hỏi hắn có mệt hay không. Mai Hoa Thất tại giáo tông ngâm hơn 10 ngày. Trọng điểm là tại ám giả quân đoàn nội bộ. Dựa theo chính hắn cần. Một lần nữa định chế một bộ thuận tiện hắn nắm giữ ám giả quân đoàn điều lệ. Cũng nắm giữ ám giả chủ yếu tướng lính tư liệu cùng phương thức liên lạc. Hắn cải biến địa phương rất nhiều. Chỉ là hiện bây giờ. Chính là người mù cũng biết vị này tình thế mạnh biết bao. Ai dám vuốt sâu hùm giáo tông ngâm hơn 10 ngày về sau. Hứa Dịch nghĩ đến muốn hay không đi Đông Thắng Thần Châu một chuyến. Hắn muốn tìm kiếm Luyện Vân Thường. Hoàn thành Hạ Tinh Quang nhắc nhở. Liền hắn người tình cảm mà nói. Hắn đối với Luyện Vân Thường không có loại kia hừng hực cảm giác. Hắn yêu quý Hạ Tử Mạch. Khả năng chỉ sống ở trong trí nhớ. Đương nhiên, nếu như Luyện Vân Thường luyện hóa ký ức Hạt Châu, có lẽ hắn Hạ Tử Mạch liền trở lại. Hứa Dịch đã chờ mong, lại do dự, bởi vì khát vọng, sở dĩ e ngại. Sở dĩ. Suy đi nghĩ lại. Hắn cảm thấy vẫn là trước đem chính mình tu vi nói lại nói. Căn cứ nhận được tin tức. Bạch Mã Tự tựa hồ rất đáng gờm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 349 quay đầu nhìn xem ngươi đừng quên từ bảng thiên trạch cướp khối kia thẻ bài. Giáo tông thế nhưng là nghẹn dùng sức trở về muốn. Căn cứ ta thôn phệ ký ức. Khối kia thẻ bài. Hẳn là một cái gì tiên hồi vé vào cửa. Đến lúc đó. Sẽ có người độ tiên kiếp. Đây chính là khó được quan sát cơ hội. Ngươi cũng đừng bỏ lỡ cơ hội. Bất quá thời gian. Tựa hồ còn xa xưa. Đi gặp kỳ hạn. Còn có 2-3 năm đâu. Ngươi vừa vặn đánh đặt nền móng. Khi Hứa Dịch tính toán bước kế tiếp quy hoạch lúc, Hoang Mị cấp ra đề nghị của hắn. Hứa Dịch nói, ngươi phía trước cũng đã nói, ta hiện tại mấu chốt là tu trời sinh tính, ngộ thiên tâm. Lời nói thật nói, ta còn thực sự chẳng biết từ gì bắt đầu. Hoang Mị nói, cái này nói khó khó, nói không khó cũng không khó. Tìm kiếm một loại cảm động là được rồi. Ngươi tu qua trí ai chi ý, là có thể minh bạch cái loại cảm giác này. Tu trời sinh tính, ngộ thiên tâm, cũng bất quá là như vậy quá trình. Ngươi bây giờ đi được xa, sao không quay đầu lại nhìn xem. Hứa Dịch giật mình. Gió thu trời chiều, đồng lá bất tỉnh hoàng. Một gốc pha tạp cây đồng cu dưới, Trình Yên chính ôm cánh tay quan hai tên lão giả đánh cờ. Hai tên lão giả đều là cái này đồng lý ngõ hẻm dịch đạo cao thủ. Lần này tụ cùng một chỗ, không riêng gì cờ trận tranh hùng, còn có người làm bên ngoài mua chiếu bạc, làm cho một thoáng là náo nhiệt. Trình Yên cương tiếp hài tử trở về, liền tới nhìn chút náo nhiệt. Trình lão huyên chơi đùa thôi, thua tính ta, cũng coi như ngài cho ta nhấp nhấp trăng. Cầm cây đỗ lão đại mặt mũi giữ tợn chất đầy tiếu dung. Có lẽ là rất ít lộ khuôn mặt tươi cười. Nụ cười này rất không tự nhiên. Nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Nha! Đỗ lão đại! Cũng không có gặp ngươi như thế nịnh bợ qua ta. Làm sao? Nhìn vị này Trình huyên có chút tử công phu. Nghĩ thu vào ngươi đại bổng đội Tống Tam mặc một cái hoa áo choàng ngắn. Mở lấy mang. Trong tay xoa xoa hai viên đen nhánh tỏa sáng thiết đảm. Quơ cánh tay đi đi qua. Đỗ lão đại trên mặt thịt mỡ lắc một cái. Ném loạn cái gì cái rắm. Cũng không nhìn một chút Trình lão huyên là loại nào dạng người. Cũng là ngươi có thể bôi nhỏ. Hắn lịnh bợ Trình Yên. Cũng không phải bắn tên không đích. Hắn là vứt thiên môn. Tin tức nhất linh. Trình Yên mới chuyển đến lúc này. Hắn nhưng là gặp được Hoàng lão tổng tự mình đến hỗ trợ đưa viện tử. Hoàng lão luôn luôn ai. Kia là trúc bên trong lưu trúc lệnh tâm phúc. Liền xông cái này điểm. Là hắn biết cái này Trình Yên thân phận tuyệt không tầm thường. Hắn đã sớm nghĩ nịnh bợ Trình Yên. Thay vào đó người thanh tâm quả dục. Qua cũng là phổ thông thời gian. Để hắn một mực vứt không được cơ hội. Mà cái này Tống Tam ỷ vào trong nha môn có chút thế lực. Nhiều lần cùng hắn khó xử. Đỗ lão đại liền muốn lấy để Tống Tam hướng đắc tội Trình Yên con đường bên trên dẫn. Để hắn hung hăng trở cái té ngã. Tống lão Tam lập tức lạnh mặt. Nhàn nhạt quét Trình Yên liếc mắt. Chỉ vào Đỗ lão đại mắng. Lại cho phép ngươi càn rỡ. Qua hai ngày đợi lão tử tại nha bên trong bổ thiếu. Nhìn ta như thế nào xử lý ngươi. Hắn dù bực mình đến cùng không có đem chiến hỏa đốt tới Trình Yên trên đầu đi. Nhị vị đừng tranh giành. Hai vị lão sư phó khó khăn đại chiến một lần. Nhị vị lại nhìn cờ, nhìn cờ. Trình Yên đánh cái giảng hòa. Hắn tính nết ôn hòa. Từ trước đến nay không muốn sinh sự. Ngay vào lúc này, một cỗ cung xe đứng tại Trình Yên ra môn miệng. Hai cái tay ăn chơi gẹp lấy một cái giả khôn vác. Lập tại Trình Yên cửa. Muốn hắn nhà bổ giao nộp cung tiền. Không bao lâu, môn trung đi ra một cái dung mạo diễm lệ phụ nhân. Tay trái ôm một đứa bé. Tay phải dắt một đứa bé con. Không bao lâu, hai phương xảy ra tranh chấp. Lại là cái kia hai cái tay ăn chơi thấy Trình Yên nương tử ngày thường mỹ lệ. Cố ý bới lông tìm vết. Muốn tăng giá tiền. Nếu không, liền không cho Trình Yên nhà chọn phân. Trong ngõ nhỏ chọn phân cũng thành đơn độc ngành nghề. Bị bất nhập lưu du côn từ đầu chỗ lũng đoạn. Trình Yên nương tử giảng vài câu. Hai cái tay ăn chơi càng phát ra lỗ mãng. Trình Yên mấy cái cất bước đến phổ cận. Trực tiếp đập tới một cái ngân giác tử. Ước chừng một hai trọng. Lạnh giọng hỏi. Có thể đủ một năm tiền. Hai cái tay ăn chơi thấy Trình Yên khí độ bất phàm. Không phải là tục vật. Vội vàng ứng. Lưu lại khuôn vác vì hắn nhà trọn phân. Hốt hoàng rút đi. Trình Yên nương tử hoành hắn liếc mắt. trách hắn dùng tiền bàn tay lớn chân. Lẩm bẩm. Đảo mắt tiểu nhị cũng muốn bên trên Tư Thục. Chi tiêu lớn đâu. Trình Yen cười toe toét lừa gạt qua tiếp nhận tiểu nhân, rất lớn cùng một chỗ dẫn sang đây xem đánh cờ. Đỗ lão đại, ngươi đã dám bày bàn, có dám hay không tiếp ta chú? Tống lão tam bỗng nhiên khởi ý. Gọi lên trận. Lập tức quát bảo ngưng lại ở lại cờ hai tên lão niên dịch người. Nói liền cách này tàn cuộc. Để Đỗ lão đại mở ra chiếu bạc tới. Trình Yen nhíu nhíu mày. Chuẩn bị hài tử về nhà. Lại nghe Đỗ lão đại nói. Nếu là Trình lão huyên chịu làm cái này người trung gian. Ta tiếp ngươi ván này. Đỗ lão đại rất rõ ràng Tống lão tam phía trên có người. Chính mình muốn cùng hắn va vào. Vẫn là khó khăn. Nhưng kéo lên Trình Yen. Cần phải sẽ khá hơn một chút. Chí ít. Này quân võ lực giá trị không tệ. Hiện tại, Đỗ lão đại đã không dám mong đợi Trình Yen thế lực sau lưng, hắn phát hiện chính mình có thể là hiểu nhầm. Nếu không, Trình Yen không đáng đối với chỉ là một cái phân bá cúi đầu. Tống lão tam chỉ vào Trình Yen nói. Vậy ngươi liền tới làm cái này người trung gian. Mặc kệ thắng thua, ta đều thưởng ngươi hai lượng. Chính giống như Đỗ lão đại, Trình Yen lúc trước biểu hiện, để hắn dư lo đi hết. Trình Yen lắc đầu. Cười nói, cơm điểm tới, vợ bàn giao, muốn mua 2 cân đầu lợn thịt cùng 1 cân nước muối lạc. Xin lỗi, không đi cùng được, mấy vị vui sướng. Làm sao không cho thể diện Tống lão tam một cách hoàng thân, ngăn ở Trình Yen trước người. Trình Yen chân mày cau lại, trong ngực anh hài không thể gặp Tống lão tam tấm kia giữ tợn mặt béo. Đã dọa đến gáy khóc lên. Nhị ca đại gia ở bên kia. Ngay vào lúc này Tống lão tam bên người một cái quần áo hoa lệ thanh niên. Chỉ vào Trình Yen ra môn miệng lối đi nhỏ. Kinh âm thanh hô lên. Đám người theo mục nhìn lại. Đã thấy một chuyến 5 người tạo thành đội kỵ mã. Từ đằng xa đi tới. Thanh thế lừng lẫy. Lui tới người qua đường tất cả đều tránh ra thật xa. Tống lão tam lập tức bỏ Trình Yen. Vội vã đuổi tới. Đi đến đội ngũ cuối cùng áo đay trước mặt lão giả. Cúi đầu khom lưng kêu gọi. Người kia đúng là hắn tại trúc nha bên trong căn nguyên. Bắt trộm khoa phó khoa trưởng Khương Hiến. Gạt chẳng biết nhiều ít bước ngoặt mà quan hệ. Mới miễn cưỡng đáp lên quan hệ. Vì duy trì được đầu này quan hệ. Tống lão tam chẳng biết phí đi bao lớn cố gắng. Những năm này hoành hành trợ búa. Làm hơn phân nửa chất béo. Cơ hồ đều đưa cho Khương Hiến. Khương Hiến vung roi ngựa ở trên người hắn không nhẹ không nặng đánh một cái còn không bái kiến chư vị quý nhân. Đợi Tống lão tam ăn cần hành lễ xong. Khương Hiến trên mặt mang nịnh nọt tiếu dung. Hướng ở giữa trung niên quan nhân nói. Người này gọi là Tống Tam. Tại nhà bên trong treo cái lâm thời sai dịch thân phận. Đường phố trên mặt sự tình. Hắn tính có phần vì quen thuộc. Chẳng biết cao đại nhân muốn tìm người. Nào cái này Tống Tam hẳn là có thể giúp một tay. Trung niên quan nhân nhún nhún mũi to. Quay đầu hỏi bên trái mập lùn thanh niên nói. Hạ trưởng lão nói là ai tới. Tựa như là từ Đông Sơn trúc ra mập lùn thanh niên nói. Chỉ nhớ rõ là họ Trình. Nói là di cư đến chúng ta khối này. Dứt lời. Nhìn chằm chằm Tống lão Tam nói. Minh bạch nói cho ngươi. Đây là trong phủ hạ trưởng lão muốn tìm người. Ngươi nhanh đi xử lý đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 350 tranh đoạt nói xong. Mập lùn thanh niên hướng cao đại nhân liền ôm quyền. Được rồi. Huyên để chúng ta cũng khó được xuống tới. Bên dưới sự tình liền để thuộc hạ đi làm việc đi. Lão Khương. Ta nghe nói các ngươi nơi này Thúy Ngọc Hiên. Thế nhưng là nổi danh. Hôm nay ta cùng Cao Huyên liền ở tại Thúy Ngọc Hiên. Toàn bộ hành trình nghe ngươi an bài. Khương Hiến hiểu ý cười một tiếng. Hai vị đại nhân yên tâm đảm bảo để nhị vị đại nhân hài lòng. Nói lại gõ cửa Tống lão tam một cái. Ngươi nhanh đi an bài. Nếu là xuất cái sọt cẩn thận ra của ngươi. Tống lão tam lớn vui. hắn chỉ sợ tìm không thấy cơ hội vì Khương Hiến cùng những này đại quan tống hiến sức lực. Tuyệt không sợ tiêu xài cao. Bởi vì Thúy Ngọc Hiên tiêu đến lại nhiều. Cũng có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về tới. Luôn miệng ứng về sau. Tống Lão Tam chỉ vào Đỗ Lão Đại nói. Người này không chiếu đánh cược. Ta chằm chằm hắn rất lâu. Khương Đại Nhân. Ngài nhìn. Khương Hiến vung tay lên trước bắt giam. Ngươi xem đó mà làm. Tống Lão Tam lớn vui. Vung tay lên. Điểm liên tiếp Đỗ Lão Đại cùng dưới tay hắn mấy người. Cuối cùng cũng điểm trình yên. Dưới tay hắn người cùng nhau tiến lên. Liền vây quanh. Đỗ Lão Đại một đám người cũng không phải lần đầu tiên cùng trên quan trường người liên hệ. Rất rõ ràng quan chữ hai tấm miệng. Đối cứng là vô dụng. Lần này chỉ có thể là nhận thua. Chờ thêm trận này gió. Tìm tiếp quan hệ. Muốn ra cũng không khó. Cho nên không ai phản kháng. Ngược lại là vây hướng Trình Yên hai người trực tiếp bị hắn đổ. Lớn mật ngươi dám kháng cử vương pháp Tống Lão Tam sợ ngây người. Đây là cái kia liền chỉ là hai cái phân bá đều muốn mua tốt sợ hãi nam nhân á. Trình Yên âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi không có bôi nhỏ vương pháp hai chữ. Hắn từ Đông Sơn chuyển đến nơi đây. Bất quá là vì tránh đi phồn hoa. Không muốn cùng những cái kia trên quan trường người liên hệ. Cũng không có nghĩa là. Hắn không biết mình có thể từ lưng tựa công tử trên thân. Mượn tới cỡ nào lực lượng khổng lồ. A, nghĩ không ra nơi đây thật đúng là dân phong bưu hãn, vương pháp như tờ giấy a. Cao đại nhân trêu tức một câu. Khương Hiến chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Sắc mặt âm trầm xuống. Tống Lão Tam đang muốn động tác. Bỗng nhiên. Một thân ảnh như mây trôi bão táp mà tới. Đạo thân ảnh kia mới kết thúc. Lúc trước vinh vang đắc ý cao đại nhân mấy người đều từ trên ngựa lăn xuống đến. Vội vã hành lễ. Hô lấy hạ trưởng lão mạnh khỏe. Khuôn mặt gầy gò hạ trưởng lão đầy mặt vội vã cùng hắn một phủ trưởng già tôn vị hoàn toàn không xứng. Đổ ập xuống. Liền quát hỏi cao đại nhân. Sự tình làm được thế nào? Cao đại nhân lắp bắp nói. Ti chức chờ mới đuổi tới. Đang muốn xây dựng trưởng lão phân công sự tình. Ngày liền tới hạ trưởng lão tức giận đến hai phiết lông mày suýt nữa phá không bay đi. Thống mạ không ngừng. Ngu xuẩn. Đều là ngu xuẩn. Xấu lão phu đại sự cao đại nhân lấy làm lạ hỏi. Chẳng biết trưởng lão ngài cách này từ đâu nói đến. Chúng ta lần này đến không phải tìm một cách họ Trình tiểu lại a nội tình hắn biết a. Hạ trưởng lão nói rất rõ ràng. Là lân cận phủ một cách đông sơn chút quan hệ. Tìm tới hạ trưởng lão. Ra một chút chỗ tốt. Để hắn gấp tìm một cách từng tại đông sơn chút nhậm chức họ Trình tiểu lại. Hiện tại làm sao như thế vô cùng lo lắng. Ít cho ta nói bậy. Người đâu? Manh mối đâu? Nếu là chậm. Để người tranh giành trước. Ta lột da của ngươi chỉ chốc lát sau. Hạ trưởng lão gấp đến độ khóe miệng đều lên ngâm. Trên thực tế, hắn cũng không có cách nào không vội. Đây chính là ngàn năm một thủ cơ duyên a. Nguyên lai. Nhân thủ mới giải ra. Nhờ hạ trưởng lão quan hệ vì sợ hạ trưởng lão không tận lực. Liền nói thẳng lời nói thật. Nói vì này họ Trình tiểu lại. Nền móng thông đến đạo tôn nha môn. Hạ trưởng lão lúc này mới gấp. Nền móng có thể tới đạo tôn nha môn. Đây chính là người tốt vô cùng mạch ạ. Mà lại nhờ hạ trưởng lão người nói đến rất gấp. Nói tin tức này không bao lâu liền muốn tuôn ra đi. Đến lúc đó. Cướp giữ người này mạch. Có thể liền có nhiều lắm. Hạ trưởng lão lúc này mới gấp. Hắn trước mắt tại Kiến An phủ. Đại đội trưởng già chấu ngồi đều ngồi không phải nhiều ổn thỏa. Nếu là có thể tại đạo tôn nha môn dựng một đường ra. Về sau trong phủ thời gian. Nhất định tốt qua nhiều. Cao đại nhân bị hạ trưởng lão giáo huấn cực kỳ. Một tay lấy Tống Lão Tam để đi qua. Ngươi không phải đầu người đều quen a. Nói họ Trình. 3 năm trước đây chuyển đến nơi này. Đến cùng đều có ai Tống Lão Tam chỉ là trà trộn mặt đường. Chúc bên trong dựng Khương Hiến đầu này quan hệ. Đều phí già rồi kình. Nơi nào thấy qua cái gì trong phủ quan lớn. Không nói tới còn có trưởng lão cấp một thiên nhân. Đã sớm hù được răng liền đụng tới răng. Thể như run cầm cập. Nói không ra lời. Khương Hiến bỗng nhiên vọt lên. Một cước đá vào Tống lão tam trái tim. Nói. Đến cùng đều là ai? Nói không rõ ràng. Lão tử lăng trì ngươi. Hắn cũng là hận độc Tống lão tam. Thời điểm mấu chốt như vậy. Tên khốn này hết lần này tới lần khác bùn nhão không dính lên tường được. Cho hắn ném già rồi người. Ngay vào lúc này. Đỗ lão đại nói khẽ. Trình huyên dừng bước đang muốn thừa dịp loạn rời đi Trình Yên. Bỗng nhiên định chỗ bước chân. Mà đỗ lão đại một câu Trình huyên. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái kia ai, ngươi đứng lại đó cho ta. Khương Hiến bỗng nhiên quát hỏi. Tống lão tam cũng tinh thần tỉnh táo. Giọng the thế nói. Đúng rồi. Hắn liền họ Trình. Gọi Trình Yên. 3 năm trước đây dọn tới. Chí ít linh căn tu vi. Ta liền nói. Hắn một cách đường đường tu sĩ. Trà trộn tại ngõ hẻm mạc bên trong. Cần làm chuyện gì? Nguyên lai là phạm vào đại án. Hắn vội vã bẩm báo. Chỉ cầu vãn hồi Khương Hiến tâm ý. Hắn biết rõ. Những đại nhân vật này. Hắn điểm lấy mũi chân cũng với không tới. Chỉ cầu Khương Hiến có thể hồi tâm chuyển ý. Tống lão tam thê lương tiếng quát chưa dứt. Phương Tây chân trời. 8 đầu vóc người khủng bố thanh tôn mãng sao kéo lấy lồng lấy ngọc niên. Đi theo phía sau hoa lệ vệ đội. Hướng bên này băng băng mà tới. Hạ trưởng lão ánh mắt đột nhiên rụt lại. Lập tức từ cái kia lồng lấy ngọc niên bên trên hình dáng trang sức. Nhận ra người Trung Sơn phủ lệnh tôn giải ưu tới. Cái này. Đây rốt cuộc là muốn làm gì. Không phải liền là một cái tiểu lại có đạo tôn nha môn quan hệ á. Đáng giá ngươi một cái phủ lệnh đến đoạt. Ngươi còn thiếu chút nhân mạch này. Còn có thiên lý A hạ trưởng lão ngực từng đợt rung động. Chỉ cảm thấy thật sâu ủy khuất. Hắn chuyến này vất vả. Nhất định tại tôn giải ưu đến về sau. Hóa thành chảy về hướng đông nước. Hắn đang lúc tuyệt vọng thời khắc. Khác mấy đạo thân ảnh từ phía đông đằng đến. Mới nhìn chăm chú thấy rõ. Hạ trưởng lão lại mộng. Người đến là hắn chỗ phần dương phủ lệnh chu tế. Cùng dưới chứng một đám hạc tâm trưởng lão. Đây là trùng hợp vẫn là điên rồi liền một cách tiểu lại đến mức đó sao tôn đạo huynh. Ngươi đường xa mà đến. Không đi thăm viếng ta. Chạy nơi này tới làm cái gì. Tới. Mà theo ta nhập ta tần thiên bảo điện một lần. Tiên phong đạo cốt chu tế xa xa liền ôm quyền đối với cách đó không xa ngọc niên cao giọng quát. Thoáng chốc. Lộng lấy ngọc niên bên trong đi ra một cái khí chất quý giá thanh niên đến. Chính là Trung Sơn phủ khiến tôn giải ưu. Tôn giải ưu mỉm cười. Không làm phiền chu huynh. Ta này đến quý địa. Là vì hồi hữu. Ngày khác. Ta nhất định đến nhà bồi tội. Chu tế nói. Cái này tại sao có thể. Qua cửa là khách. Ta không chiêu đãi sao được. Đi. Nhanh chóng theo ta đi. Tôn giải ưu khoát tay nói. Được rồi. Lão chu. Ngươi cũng không cần quanh co. Ta tới đón ta trong phủ cố lại. Cũng không nhọc đến ngươi. Chu tế cười ha ha một tiếng. Lão tôn. Chỉ sợ ngươi sai lầm. Nơi này chỉ có ta phần dương phủ lương thiện dân Trình Yên đạo huynh. Cũng không có ngươi cố lại. Mới trở về đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 351 lão hoàng Trình Yên hai chữ mới từ chu tế miệng nói ra. Toàn trường đều mộng. Tống lão tam cổ họng ngòn ngọt trực tiếp ngất đi. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải hết thầy trước mắt. Hạ trưởng lão đã là hắn ngưỡng vọng không đến thiên nhân. Bây giờ. Hắn lại thấy tận mắt hai vị phủ lệnh. Đây đều là thần tiên trong truyền thuyết bên trong người. Hai cái này thần tiên. Dĩ nhiên vì một cái ôm hài tử nhìn cờ tiểu dân. Tranh được muốn ra tay đánh nhau. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu dân lúc trước còn bị hai cái phân bá lừa bịp một góc bạc tử. Phân bá trưởng lão phủ lệnh cái này. Hắn lộn xộn, Duy nhất nhất định rõ ràng chính là hắn biết chính mình xong. Ngất đi Tống Lão Tam cũng không phải là khó chịu nhất. Khó chịu nhất chính là Cao Đại Nhân, Khương Hiến cách này nhóm người. Trải qua lịch luyện bọn hắn, lòng dạ cùng định lực, xa không phải Tống Lão Tam chi lưu có thể so. Nguyên nhân chính là vì có lòng dạ cùng định lực, sở dĩ vô pháp lâm vào hôn mê. Giờ phút này có thể đã hôn mê, thật là mười ngày may mắn. Bọn hắn chính là đem ấp tử nghĩ đến bảo tạc ra, cũng tuyệt nghĩ không ra bọn hắn lần này ra nhiệm vụ, vậy mà lại liên lụy đến hai đại phủ lệnh. Hơn nữa còn chọc cho hai đại phủ lệnh vạch mặt đến tranh đoạt. Nơi này ẩn giấu cái gì thần tiên a? Ngay tại hai đại phủ lệnh lâm vào rằng co thời khắc, lại có hai đạo nhân ảnh vọt người mà đến. Một thanh niên lấy một kiện áo bào xanh, bộ mặt gầy cứng rắn, không có khí chất gì, giống như một khối sắt vụn. Một người khác là trung niên bộ dáng, thân mang minh hoàng áo bào thêu rồng bào, cao quan bác mang, đầy mặt quý khí. Hai người mới xuất hiện ở trong sân, Chu Tế cùng Tôn Giải Ưu đồng thời lăng không quỳ gối, trong miệng cao hô: gặp qua đạo tôn đại nhân. Oanh, toàn trường lập tức lên phích lịch kinh lôi, vô số người quỳ gối núi hô lễ kính. Đạo tôn tới, ta gặp được đạo tôn, ta dĩ nhiên nhìn thấy đạo tôn. Hạ trưởng lão trong lòng lập tức loạn xì bát nháo, cho dù là hắn bây giờ địa vị cũng chỉ biết đạo tôn danh huý, lại là chưa từng mắt thấy thiên nhân. Hôm nay có may mắn được gặp hắn, nhưng trong lòng thì không nói ra được chua xót. Sớm biết là loại kết quả này, ta nếu là tự mình đến, sớm đến như vậy nhất thời nửa khắc, ta cái gì cũng có a. Vô tận hối hận tại hạ trưởng lão trong lòng tùy ý tràn ngập. Các khanh bình thân. Kiếm Nam đạo đạo tôn hoàng có thể thích nhẹ nhàng khoát tay, cao thủ nói, nhanh chóng cùng ta gặp qua. Hành lão hoàng, ta lần này đến đây, bất quá biết một vị cố nhân, không nghĩ tới ngươi tin tức ngược lại là nhanh. Hành, ta không có cái khác sự tình, ngươi dẫn mọi người đều rút lui đi. Gầy cứng rắn thanh niên nhàn nhạt khoát tay, trên mặt rất có vài phần không kiên nhẫn. Lại không biết, hắn một tiếng này lão hoàng trực tiếp đem vô số người cột sống nện đứt. Đây chính là đạo tôn a, xa không thể chạm tổ đình quan lớn chư hầu một phương a. Lão hoàng, đây là đang xưng hô sát vách giết chó hoàng đồ tể a. Đám người trợn mắt hốc mồm bên trong. Đạo tôn hoàng có thể thích lại chất đầy tiếu dung. Ngày thật xa đến một chuyến, ta cũng nên kính một chút chủ nhà tình nghĩa. Bằng không thì tin tức truyền về tổ đình, chức hạ chỉ sợ muốn bị vậy giúp đồng liêu cười nhạo chết. Huống chi ngày tới thế nhưng là Phần Dương phủ, không phải ngày năm đó chỗ Trung Sơn phủ. Cho dù là tìm người, ta cho ngài làm dẫn đường được rồi đi. Oanh, toàn trường đám người cảm giác bộ não đều muốn nổ tung. Đạo tôn đại nhân nhưng vẫn xưng chức hạ. Toàn bộ tổ đình bên trong, có thể tại đạo tôn phía trên, hai cái bàn tay đều đếm ra a. Trung Sơn phủ khiến Tôn Giải Ưu gặp qua Hứa trưởng lão. Tôn Giải Ưu bỗng nhiên đại lễ thăm viếng, cao giọng hô quát. Người bên ngoài hoàn toàn không biết Hứa trưởng lão là lai lịch thế nào. Xoát một chút, Chu Tế bộ não ông một chút nổ tung. Là hắn, chính là hắn. Tân nhiệm kim điện trưởng lão, đạo chủ đặc sứ, tổng thanh tra thiên hạ các đạo sửa chữa gió sứ giả Hứa Dịch. Hứa trưởng lão a, khó trách từ trước đến nay nhai ngạn tự cao hoàng đạo tôn như thế từ hạ thấp địa vị, đụng tới loại này truyền kỳ bên trong truyền kỳ, ai cũng được bái phục a. Hắn đang rung động không thôi. Tôn Giải Ưu lại bắt lấy cơ hội, liều chết cùng Hứa Dịch chắp nối. Ai bảo hắn nhậm chức Trung Sơn phủ. Hứa Dịch từng ở nơi đó đảm nhiệm qua Đông Sơn trúc lệnh. Chỉ là này quân là sau điều nhiệm, cùng Hứa Dịch cũng không quen biết. Nhưng không chịu nổi hai người xác thực có cùng xuất hiện. Gặp hắn tự giới thiệu, Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới mấy vị phụ tá viện cố nhân, hỏi thăm vài câu. Trinh lệch điểm không có để Tôn Giải Ưu vui điên quá khứ, âm thầm đem Hứa Dịch để điểm những người kia ghi trở về, nhất định hào hào kết giao. địa vị đến Hứa Dịch trình độ này, mỗi tiếng nói cử động trong lúc lơ đãng liền tả hữu vận mệnh. Được rồi, chư vị hồi đi. Lão Hoàng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Cho tới làm dẫn đường sự tình liền miễn đi. Ta cố nhân ở nơi đó đâu? Hứa Dịch xa xa một chỉ quỳ gối trong đám người Trình Yên. Thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Còn có Trình Yên. Bởi vì huyên náo quá lớn, Hứa Dịch cuối cùng không có ở Trình Yên nhà đợi lâu. Qua một đêm, liền là cáo từ, để Trình Yên tiếc nuối không thôi. Một đêm qua đi, Trình Yên lại dọn nhà. Lúc này dọn nhà lại là Hứa Dịch ý tứ, cũng là Hứa Dịch tự mình thao tác. Để Trình Yên dọn đi một cách ai cũng tìm không thấy, ai cũng không quen biết thế ngoại cõi yên vui. Hứa Dịch vốn là nghĩ lặng lẽ tới thăm Trình Yên, không nghĩ tới cuối cùng huyên náo như thế lớn. Một phương diện khác, hắn không biết hắn cái này ngăn nắp xinh đẹp thân phận có thể bảo trì bao lâu. Nếu là một ngày kia phản ra tổ đình, hôm nay cho Trình Yên vinh quang, nói không chừng ngày khác liền thành Trình Yên bùa đòi mạng. Cũng may Trình Yên trời sinh tính mờ nhạt, vốn là không mộ phú quý phồn hoa, bằng không cũng sẽ không chuyển cách Hứa Dịch dư uy bao phủ Trung Sơn phủ, đến phần Dương phủ tới. Thu xếp tốt Trình Yên một nhà về sau, Hứa Dịch quay trở về hắn tại tổ đình Sơn Môn. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Hứa Dịch đối nguyệt độc xót, Hoang Mị tại hắn ngồi đối diện, đầu rồng đầu hổ riêng phần mình cầm một cây ngọt lịm băng xương tuyết, liếm lấy hăng say. Kỳ thật ngươi sớm phải biết, lấy ngươi bây giờ thân phận, động tính sau khi tất khói bay sóng, tổ đình cảnh nội khẳng định là không được, hướng xa một chút tìm đi. Hoang Mị một bên đầu lưới cực nhanh liếm ăn, một bên hướng Hứa Dịch khuyên can nói. Nguyên lai, lần này Hứa Dịch đến thăm Trình Yên, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là vì ma luyện tâm tính, tìm kiếm cảm động. Đây cũng là Hoang Mị cho ra đề nghị. Tại qua lại mây khói bên trong tìm kiếm vết tích, từ giã rời khói lửa bên trong hứa có thể tìm tới đại thiên thế giới bên trong chúng sinh cảm động. Bước đầu tiên mới bước ra đi, vốn nhờ vì hắn cái này lừng lấy thân phận mà bước vào vũng lầy bên trong. Được thôi, tả hữu là đi, đợi ta đi Khâm Thiên Giám đi một lần, làm chút bảo bối tới. Hứa Dịch đem một bình rượu uống cạn, hào khí tỏa ra. Hoang Mị tinh thần tỉnh táo. Ý của ngươi là, ngươi muốn về nhà? Hứa Dịch ánh mắt lộ ra ngẩn người mê mẩn chi sắc. Nhanh 100 năm, ta nhanh 100 năm không có về nhà. Mệt mỏi chim biết quay lại, lá rụng về cội, ta cũng nên hồi đi xem một chút. Nói làm liền làm. Hứa Dịch đi suốt đêm đến Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám giám chính là đạo tôn cấp một đại nhân vật, trông coi tổ đình không gian sự tình. Đợi Hứa Dịch nói xong yêu cầu, Khâm Thiên Giám chính Tống Nguyên lắc đầu liên tục, nói căn bản làm không được. Nói Hứa Dịch liền tinh không tỏa độ cũng không biết, hắn làm sao thôi diễn. Bây giờ Hứa trưởng lão, chỗ nào vẫn là giảng đạo lý người. Hắn đang liệt hỏa nấu dầu tình thế bên trên, không ngang ngược một cái. Quả thực xin lỗi hiện tại nhiệt độ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 352 trốn cũ trọng du không phải thiếu niên. Hứa Dịch cũng không lời thừa, trực tiếp để Tống Giám đang chuẩn bị tài liệu tốt. Minh Nhật hắn đem phái Long Hoa Điện những cái kia phòng thu chi nhóm vào ở Khâm Thiên Giám. Long Hoa Điện là hộ bộ tổng đường chỗ, trông coi thiên hạ tài nguyên. Tống Giám chính lúc này mới nhớ tới, Hứa Dịch trên thân treo tràn đầy không ít biển chữ vàng, lập tức khổ mặt, chỉ trích Hứa Dịch cái này là công báo tư thủ. Tức giận tuyên bố, hắn Khâm Thiên Giám thân chính không sợ bóng nghiêng. Hứa Dịch không nói hai lời thẳng đi. Hôm sau trời vừa sáng, hắn mới rời giường, Tống Giám chính đã xuất hiện ở hắn ngoài động phủ, vẻ mặt đau khổ mời hắn đi Khâm Thiên Giám chỉ đạo làm việc. Chỉ vì Hứa Dịch hôm qua trước khi đi thời khắc thả câu nói tiếp theo đến, đầu năm nay cho dù thân thể thật chính, cái bóng cũng không nhất định không nghiêng. Tống Giám chính hốn đến bây giờ cao vị, cũng không phải cho không. Đối mặt lấy Trần Trụi uy hiếp, cũng sinh đầy bụng tức giận. Bốn phía sâu chuỗi, muốn tạo lên một cỗ thanh thế tới. Có thể tin tức mới xuyên thấu qua đi. Nhân gia vừa nghe nói Hứa trưởng lão, vốn là vỡ ngực bang bang vang đã nói xong nhất định giúp bận biểu, lập tức biến thành như ý châu cắt đứt liên lạc xì xì run rẩy âm thanh. Cuối cùng vẫn là cùng hắn rất có giao tình cùng Trung Trình nói một câu, hắn mới hoàn toàn cắt giày vò tâm tư. Cùng Trung Trình nói, ta liền nói cho ngươi một sự kiện. Trực luôn phiên Tả yêu chủ dự định bế quan. Hắn có ý để Hứa Dịch tạm nhiếp tổ đình chính sách quan trọng. Bị Hứa Dịch cử tuyệt. Nói đến nước này, Tống giám chính bộ não không có nước vào, tự nhiên sẽ không giày vò. Tổ đình nhà đều nhanh muốn để người ta cầm cố. Nho nhỏ Khâm Thiên giám còn làm cái gì trên thực tế? Thật đúng là không phải Tống giám chính muốn cầm Hứa trưởng lão một đêm, mà là Hứa trưởng lão yêu cầu. Thật không là bình thường phiền phức. Hắn muốn làm đo đạc làm việc nhiều lắm. Nhất là Hứa trưởng lão chính mình cũng là vài thập niên trước mới đi qua nơi đó. Trên thân nhuộm dần giới kia tinh không lực lượng đã sớm phai nhạt. Muốn đem những tin tức này hoàn nguyên ra, chính là một cái siêu khó khăn làm việc. Trừ ngoài ra còn muốn tinh không định vị, lượng công việc quá lớn. Nhưng mà bây giờ xem ra, lượng công việc lại lớn, cũng phải cắn hàm răng cứng rắn. Ngay tại Khâm Thiên giám bắt đầu vì Hứa trưởng lão về nhà hành trình mà trắng trợn bận rộn lúc, Hứa Dịch nhưng lại rời tổ đình. Hắn xuyên toa không gian, đi vào Bắc Châu thế giới. Hắn đến Tứ Đại Châu thế giới, trải qua cái thứ nhất lục địa thế giới. Từ khi Từ Không Trung chi phế bị hắn tiêu mất, Thương Thanh Kỳ bị hắn bắt, Tây Châu cùng Đông Châu cũng không còn cách nào che đậy Bắc Châu tu sĩ thông hướng Tây Châu cùng Đông Châu đại thế giới. Toàn bộ thế giới nhất lưu thông, Bắc Châu cũng dần dần phồn thịnh đứng lên. Vì một giới sinh linh mở này tinh không đường cái, công lớn lao chỗ này cũng chẳng trách ngươi có hôm nay ạ. Một tòa rượu tứ tầng cao nhất, Ngự Chi Thu bưng cốc rượu, nhìn qua lâu bên ngoài mênh mông nước sông ung dung nói. Hứa Dịch cười nói, mượn ngài chúc lành, thời gian trôi qua cách này đã lâu, Ngự huyên ngươi có thể đi chung quanh một chút, nên làm nhạt cũng đều làm giảm bớt. Hứa Dịch đến Bắc Châu, cái thứ nhất gặp chính là Kim Đan hội còn sót lại sáng lập hội trưởng lão Ngự Chi Thu. Năm đó, hắn vỡ vụn bầu trời chi phế về sau, Ngự Chi Thu không có lựa chọn cùng hắn cùng nhau đi Tây Châu, mà là tại Bắc Châu mai danh ẩn tích. Dù sao, hắn cái này Kim Đan hội trưởng lão, còn tại Đông Châu cùng Tây Châu lùng bắt sổ đen bên trên. Nhưng mà thời gian đã qua cách này đã lâu, Bắc Châu môn hộ triệt để mở ra, Ngự Chi Thu tồn tại đã đối với Tây Châu cùng Đông Châu không có cái gì ý nghĩa đặc thù, lùng bắt tự nhiên kết thúc. Cách này một điểm, Hứa Dịch cố ý kiểm tra thực hư qua tư liệu. Lần này đến, một là tìm Ngự Chi Thu ôn chuyện, thứ hai là đem tin tức này thông báo cùng hắn. Ngự Chi Thu lắc lắc đầu nói, chuyện cũ ung dung, không hết nước sông cuồn cuộn lưu. Ta đã là hoàn toàn không có dùng lão tẩu, thân như phiêu bình, theo gió bay tới chỗ nào liền là nơi nào. Không muốn khác, cảm ơn ngươi đến xem ta. Hành bên cạnh sự tình bất luận, không say không nghỉ. Ngự Chi Thu hô to, Hứa Dịch tân tác ta say muốn ngủ, quân lại đi. Hứa Dịch dấm lên khói sóng, hất lên tà dương, một mình rời đi. Trong tay nắm chặt Ngự Chi Thu cho ngọc phù, bên trong ngưng tụ Kim Đan hội những năm này nghiên cứu toàn bộ tinh hoa. Theo Ngự Chi Thu lời nói, hắn vốn định dùng vật này trọng trấn Kim Đan hội. Tiếc hộ, liền hắn tín nhiệm nhất 6 vị thuộc hạ, hắn cũng nhiều lần chiêu mà không đến. Hỏi cớ gì? Đáp viết: đang cố gắng kiếm lấy Nguyện Châu, xung kích thoát phàm bốn cảnh. Đến tận đây, Ngự Chi Thu nản lòng thoái chí, liền đem này bảo đưa cho Hứa Dịch, chỉ nhắc tới một điểm yêu cầu: nếu như một ngày kia Hứa Dịch có thể được đem đan dược một đạo phát dương quang đại, chỉ cần Hứa Dịch đem Kim Đan hội lịch sử ghi chép lại, lan truyền mở ra, ngỗng qua lưu tiếng. người qua lưu danh. Ngự Chi Thu cuối cùng không muốn hắn cùng những cái kia lão hỏa kế suốt đời tâm huyết bao phủ tại dòng sông lịch sử, tung tóe không dậy nổi một tia sóng lăn tăn. Từ biệt Ngự Chi Thu về sau, Hứa Dịch tới Man Hoang Chi Địa Kim Đan học phủ Nam Viện địa điểm cũ. Năm đó hắn chính là tại đây cầu học, liền quen biết Tuyên Huyên, còn kết thiết Đại Cương, Đoàn Thiên Đại, Tưởng Phi, Mạnh Vãn Chu mấy người mấy tên đồng học chí hữu. Kim Đan hội hủy diệt, không thể tránh khỏi lan đến gần Kim Đan học phủ Nam Viện. Bây giờ Nam Viện đã bụi cỏ dại sinh, một mảnh hoang vu. Năm đó Nam Viện vốn là ở đây hoang dã xây học, một viên ngói một viên gạch đều có Hứa Dịch những này học tử chi công. Giống nương theo lấy một đạo thê lương gầm rú, một đầu khổng lồ cách bóng từ hoang vu trong đình viện đưa ra, lại là một đầu gào thét thú. Giống Hứa Dịch một trận dẫn lên tiếng cao hô, cuồn cuộn sóng âm xuyên vân liệt nhật, mới muốn đánh tới khổng lồ cái bóng mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay đầu liền chạy, không đầu không đuôi, đâm cháy không ít đoạn tường. Cùng lúc đó, phương viên trăm dặm, vô số man thú xông xáo, chấn động được toàn bộ mãng rừng kích thích cuồn cuộn bụi mù, che khuất bầu trời. Hứa Dịch một bên trọng du trốn cũ, một bên liên hệ Thiết Đại Cương, Đoàn Thiên Đại, Tưởng Phi, Mạnh Vãn Chu. Từ hắn nhập Tây Châu về sau, ngăn cách hai thế giới, Như Ý Châu triệt để cắt đứt liên lạc. Về sau hắn trở về Bắc Châu, vội vàng bài trừ bầu trời chi phế, cũng không đoái hoài tới liên hệ. Đảo mắt đã là nhiều năm, hắn cũng không có nắm chắc có thể liên hệ với trong đó một cái. Vận khí của hắn không sai, tin tức truyền đi không bao lâu, truyền đến Thiết Đại Cương trả lời. Ha ha, đã lâu không gặp, Hứa lão đại, ngươi trôi qua như thế nào, hôm nay nghĩ như thế nào lấy liên hệ ta rồi? Thiết Đại Cương thanh âm truyền đến. Hứa Dịch rõ ràng ngơ ngác một chút. Thiết Đại Cương thô hào chưa cải, nhưng trong lời nói rõ ràng không có năm đó thân mật. Ta tại Nam Viện địa điểm cũ, có hứng thú hay không tới họp gặp, kêu lên lão Đoàn, lão Tưởng cùng lão Mạnh bọn hắn. Hứa Dịch vừa cười vừa nói, cũng nghĩ thông suốt rồi, cái này cũng nhiều ít năm không thấy, có chút biến hóa cũng là bình thường. Thiết Đại Cương cười nói, không khéo, Hứa lão đại, ta còn thực sự đi không được, ngày mai sẽ phải tham gia thí luyện rồi, nói không chừng ta có thể gia nhập Đông Hoa Tông. Đây chính là toàn bộ Tây Châu đều có phần có danh tiếng đại phái, đợi ta thành công gia nhập về sau lại tới tìm ngươi họp gặp. Đúng rồi, lão Đoàn bọn hắn, ta cũng ít nhiều năm không có có liên lạc. Lời nói đến đây, bên kia truyền đến tiếng la, Thiết Đại Cương, Thiết Đại Cương, còn xứng sờ cái gì? Ô lão đại tìm ngươi, muốn ngươi ngày mai thí luyện, phụ trách cánh trái công kích. Đi trễ, cẩn thận ô lão đại nắm đấm không nhận người, tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 353 tiên thánh đại danh. Thiết Đại Cương luôn miệng ứng, hướng Hứa Dịch nói, được rồi, không nói với ngươi, chờ ta tin tức tốt ha. Nói, không đợi Hứa Dịch đáp lời, liền cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch bưng lấy Như Ý Châu, trong lòng chẳng biết là gì tư vị, hắn để ý, người khác chưa hẳn để ý. Trước kia Thiết Đại Cương không phải như vậy, kia là quá mệnh giao tình, làm sao tuế nguyệt. Hắn cũng lý giải, nhưng khó mà tiêu tan. Hắn chờ mong không đổi, cuối cùng vẫn là thay đổi. Chợt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Hắn cuối cùng minh bạch Hoang Mị vì sao đề nghị chính mình đi trở về đi. Theo tu luyện tiến hành, gặp được tranh đấu càng ngày càng cao bưng, thường thường một trưởng một kiếm liền có thể lay nát sơn hà. Hứa Dịch phát hiện lòng của mình càng ngày càng cứng rắn, xúc động càng ngày càng ít. Mà bây giờ mới hồi đi vài bước, liền sinh ra cái này rất nhiều cảm khái, chứng minh tâm cảnh của hắn tại phát sinh lấy biến hóa. Đây là có thể vui một bước. Tại Nam Viện tưởng nhớ hồi lâu, Hứa Dịch đi vào một ngọn núi tuyết, ngâm vào núi tuyết bên trong một cái suối nước nóng thành trì vững chắc bên trong. Cái ao sớm mất dĩ vãng linh lực, chỉ có chút ấm áp, càng không tuyên lãnh diễm. Thậm chí liền con kia chim lớn tung tích cũng tìm không được. Mơ mơ màng màng tại ấm áp thành trì vững chắc bên trong ngủ một giấc. Hứa Dịch ly khai Bắc Châu, hắn không dự định tiếp tục đi tới đích, càng không có ý định quay về cái kia vỡ vụn Huyền Thanh Tông, trực tiếp quay trở về Tây Châu, đi trước giáo tông bên kia ứng cái cảnh, sau lại trở lại tổ đình. Hắn trở về ngày thứ ba, Khâm Thiên giám giám chính Tống Nguyên mặt có vẻ mệt mỏi tìm đến, khởi bẩm Hứa trưởng lão, không gian tiết điểm tìm được, tinh không lệnh bài cùng không gian ta cũng chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi đi cách chỗ kia, cùng tứ đại châu thế giới so ra, quả thực chính là một hạt bụi. Dạng này bụi bặm, ngươi cho dù là đi, cũng tuyệt đối không có khả năng có thu hoạch gì. Mặt khác, lực lượng của ngài quá mạnh, thế giới kia chỉ sợ vô pháp gánh chịu. Sở dĩ, ngài tuyệt đối không nên động dùng pháp lực, nếu không thế giới kia sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Một trận giao phó về sau, hắn đưa lên một viên tu di giới, vì Hứa Dịch xuất hành chuẩn bị vật phẩm đều ở trong đó. Hứa Dịch tiếp nhận, trịnh trọng nói cảm ơn. Tống giám chính cáo từ rời đi. Tống giám chính mới trở về Khâm Thiên giám, liền có một đạo cái bóng tránh vào hắn tư mật công phòng, không bao lâu chạy tới. Sau đó Tống giám chính cũng rời công phòng. Đêm bắt đầu mùa đông thời tiết, hắn lại đầu đầy mồ hôi. Tĩnh Nam Vương thế tử đến. Tĩnh Nam Vương thế thế hệ con cháu Tĩnh Nam Vương cùng Tĩnh Nam Vương phủ hiến thánh thỏ đan một hạt, ngàn năm âm cực thảo ba cây, long phượng sống ngọc một đôi, xích âm huyền xà đồng một con. Vì lão tổ thánh thỏ chúc Bình Tây Vương thế tử đến. Bình Tây Vương thế hệ Bình Tây Vương cùng Bình Tây Vương phi hiến noãn ngọc đan ba viên, cực phẩm phúc thọ liên tâm một gốc, tiên thánh bút tích thực nửa tờ. Rộng tám trượng, cao ba trượng rộng lớn màn cửa, vốn là huy hoàng mà uy nghiêm, hôm nay lại bị trang trí được một mảnh đỏ thấm, cực kỳ vui mừng. Các lộ chúc khách đem viên trước phủ đường cái chắn được chật như nêm cối, một mực kéo dài ra trong vòng hơn 10 dặm, lan tràn đến sát đường đi lên. Địa vị không đủ, cho dù là đưa tới hạ lễ, cũng đừng hòng có bị gọi tên cơ hội. Khi hát đến tiên thánh bút tích thực lúc, cả con đường người đều oanh động. Môn trung nghênh ra cái quản gia bộ dáng phúc hậu trung niên, đi lại vội vàng vọt ra, cao giọng nói, tiên thánh bút tích thực ở đâu? Một mặt lãnh ngạo Bình Tây Vương thế tử giơ một cái bảo hạt, tại này bất quá, ta muốn đích thân hiến cho lão tổ. Phúc hậu trung niên cuống quýt đem Bình Tây Vương thế tử đón vào trong nhà, cười nói, vẫn là nhị tiểu thư có hiếu tâm a, có thể lấy được loại bảo vật này đến hiếu kính lão tổ. Thế tử lúc này tất nhiên muốn nhổ đầu trù. Phi, lão bất tử, làm sao còn không chết? Viên trạch trích đối diện hơn trăm trượng bên ngoài, một cái keo kiệt quán rượu nhỏ béo trưởng quỹ đích nói thầm một câu. Xuyên thấu qua phía tây cửa gỗ, ra bên ngoài xì một miệng. Chủ quán giống như đối với viên gia bất mãn trong tiệm bên đường môn ngồi thanh sam thanh niên, là trong tiệm duy nhất khách nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu nói một câu. Một câu nói kia ra, nghe vào béo trưởng quỹ tai bên trong như là phích lịch. Hắn cuống quýt đoạt tới, liền muốn đưa tay che thanh sam thanh niên gầy cứng rắn trên mặt miệng. Chạy vội tới nửa đường, béo trưởng quỹ bỗng nhiên định trụ chân, nói lầm bầm, ngươi muốn tìm chết, cứ việc lớn âm thanh, dù sao ta không nói gì, không sợ ngươi nói xấu. Thanh sam thanh niên cười nói, yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi, bởi vì ta đối với viên gia cũng có chút bất mãn. Hắn vẫn chưa thu liếm thanh âm, chỉ dọa đến béo trưởng quỹ tiến lên, vội vàng đóng cổng, trừng mắt thanh sam thanh niên nói, ngươi tuy là muốn tìm chết, cũng đừng lôi kéo ta. Thanh sam thanh niên nói, ta biết, ta nhỏ giọng chút chính là, thực không dám giấu giếm, ta sớm đi thời điểm cùng viên gia kết thù, Đã nhiều năm không có trở về rồi. Lại không biết cái này viên gia sao sinh sôi thành dạng này lại nói. Viên gia thanh thế như vậy. Lại làm sao có thể cùng ngươi kết oán béo trưởng quỹ đè thấp giọng nói. Ngươi không phải hỏi cái này làm gì. Đi đi đi. Hôm nay tiểu điếm đóng cửa từ chối tiếp khách. Không cần tiền. Đi nhanh lên. Thanh sam thanh niên nói. Cái này lời nói như thế nào. Nào có đuổi khách đạo lý. Thành thành thành. Ta không hỏi ngươi cùng viên gia qua tiết. Liền hỏi ngươi viên gia sao thành dạng này. Chẳng biết cái kia viên thanh hoa còn sống sót lời nói đến đây. Thanh sam thanh niên thân phận đã minh. Chính là hứa dịch. Nơi đây đã là đại xuyên giới. Nếu như hắn tại đại xuyên giới còn có lưu luyến người chỉ có thể là viên thanh hoa. Năm đó hắn còn không quan trọng lúc liền làm quen viên thanh hoa. Luận thời gian sớm còn tại án tư trước đó. Về sau viên thanh hoa làm là hắn đại quản gia theo hắn chằn chọc số. Không rời không bỏ. Mãi đến. Hắn về sau đột phá đại xuyên giới. Trở lại đón đi án tư. Mà viên thanh hoa tự nghĩ không phải tu luyện chi tài. Liền lưu tại nơi đây. Hứa dịch trước khi đi thời điểm cũng làm thích đáng dàn xếp. Liệu đến có thể bảo đảm viên thanh hoa một thân xuân sẻ. Lần này. Trở lại bấm tay tính toán. Đã gần đến một giáp tử. Viên thanh hoa nếu là sống sót. Đã gần đến trăm tuổi. Như viên thanh hoa là người bình thường. Hứa dịch sợ cũng không báo hy vọng. Mà cái này viên thanh hoa tuy là mạt lưu tu sĩ. Liền khí hải cảnh đều chưa từng tu được. Nhưng được hứa dịch cho rất nhiều tài nguyên. Dùng để bổ khuyết thân thể trăm tuổi tuổi thọ cũng không hiếm lạ. Hắn không có tận lực nghe ngóng. Chỉ nhìn bắt giữ trên thị trường tin tức. Liền tìm được viên thanh hoa chỗ ở. Mới một tìm tới địa điểm, hắn liền giật mình, viên phủ cách này phô trương, sợ là liền vương hầu cũng không sánh bằng đi. Hắn tới là tìm viên thanh hoa ôn chuyện. Đã nhân ra có đại hỷ sự. Như thế huyên náo tràng diện. Hắn chờ thêm hôm nay lại đi cũng không muộn. Cho nên, tìm căn này khoảng cách viên phủ không xa quán rượu nhỏ. Muốn hai lượng nhỏ nấu. Một bàn nước muối lạ. Tự rót tự uống. Yên lặng nhìn phố xá bên trên huyên náo. Nghe hứa dịch lại không nghe ngóng hắn cùng viên gia khập khiễng. Béo trưởng quỹ buông xuống cảnh giác. Lau một cái mồ hôi trán dịch. Tại hứa dịch ngồi đối diện xuống tới. Kỳ thật ta cũng đã nhìn ra. Ngươi khẳng định là tu sĩ. Bằng không thì chỉ bằng hình dạng của ngươi. Bất quá 20 tuổi. Căn bản không có khả năng không biết viên gia vì sao phát tích. Bởi vì viên gia phát tích, hẳn là nhanh 60 năm trước sự tình. Tiên thánh đại danh ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 354 cuồng bạo giao phay hứa dịch mờ mịt lắc đầu. Béo trưởng quỹ suy nói. Liền tiên thánh cũng không biết. Ngươi còn dám nói mình là tu sĩ. Không phải là tu sĩ. 60 năm trước. Mẹ ngươi đều tại trong bụng mẹ. Làm sao có thể cùng viên gia kết thù. Ít đến lừa gạt ta. Đi một chút. Đi nhanh lên. Lão hán ta buôn bán nhỏ. Có thể không thể trêu vào cái này tanh tưởi. Bang cung một tiếng. Một khối thoi vàng nện ở ngầm câm hơi nấm mốt trên mặt bàn. Liền nghe ngươi nói cố sự. Không khó lắm đi. Hứa dịch lại cười nói. Thoi vàng là hắn tiện đường dùng tài nguyên đổi. Mặc kệ hắn hốn đến mức nào. Một quy củ vĩnh viễn nhớ kỹ. Nghèo nhà giàu đường. Béo trưởng quỹ hai mắt tỏa ánh sáng. Một đem thoi vàng thu. So với ngón cái nói. Hiện tại ta tin. Ngươi là tu sĩ. Ngươi thật là tu sĩ. Ngươi nhìn ngươi cái này thoi vàng đập. Trong mắt ngươi. Cái này thoi vàng cũng không phải là tiền. Hứa dịch khoát khoát tay, nói chính đề, bằng không thì ta cần phải cầm về. Đừng nha béo trưởng quỹ liên tục khoát tay kỳ thật viên gia sự, toàn bộ Đại Tống Quốc ai không biết. Các ngươi mấy người, Đại Tống Quốc, đây không phải Đại Xuyên Quốc a hứa dịch mộng. Béo trưởng quỹ nhìn hắn chằm chằm. Hiện tại ta càng tin. Ngươi không chỉ có là tu sĩ. Tất nhiên vẫn là đại tu sĩ. Cách này mấy chục năm ngươi khẳng định đều bế quan đi. Bằng không, ngươi làm sao liền thay đổi triều đại cũng không biết. Béo trưởng quỹ là cái hay nói. Tư duy cũng khoáng đạt. Một phát tán đứng lên. Thật đúng là nói chúng vấn đề. Mắt thấy Hứa Dịch ánh mắt bất thiện. Hắn vội vàng quay lại chính đề. Sợ Hứa Dịch hướng hắn yêu cầu cái kia thỏi kim khối. 60 năm trước, tiên thánh bình định bảo vệ đại xuyên các thế lực lớn. Phiêu nhiên mà đi. Viên Thanh Hoa lão nhân mượn tiên thánh thiếp thân quản gia thân phận, thay mặt tiên thánh ban bố pháp chỉ, ủng hộ đại xuyên quý tộc Lâm thị, thay vào đó thành lập đại tống. Bởi vì lấy Lâm thị cũng không phải tu sĩ gia tộc, đế vị lại là toàn dựa vào ngoại lực được đến, cực chưa vững chắc. Ngắn ngủi 60 năm đã trải ngũ đế. Bây giờ toàn bộ đại xuyên địa phương là các lớn chư hầu vi tôn, trung ương lấy đại tướng quân Vương Viên Kính Hứa vi tôn. Lúc trước cái kia hiếu kính tiên thánh bút tích thực Bình Tây Vương Thế Tử chính là Viên Kính Hứa ngoại tôn, mẫu Bình Tây Vương Phi chính là Viên Kính Hứa thứ nữ. Viên gia chi thế lớn tuyệt không phải một cách đại tướng quân Vương Viên lão bát tử. Có bốn người bên ngoài làm chư hầu, bốn người triều bên trong quan lớn, còn lại cửu nữ đều gả hoặc gả cho chư hầu một phương làm chính phi, hoặc gả cho triều bên trong hiển quý làm đại phu. Bây giờ toàn bộ đại xuyên đã chẳng biết lại Lâm thị, chỉ biết có Viên gia. Hứa Dịch nghe ngây người, hắn chính là bộ não ngu ngốc đến mấy, cũng khi biết được cái kia tiên thánh nói chính là mình. Năm đó hắn trở về đại xuyên, xác thực bình định giới này cường giả, thu xếp tốt Viên Thanh Hoa về sau, hắn liền đón án tư phiêu nhiên đi xa. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới Hồ Điệp Hiểu Ứng lại nhấc lên kinh khủng như vậy phong bạo, đem một cách bình thường gà mở tu sĩ Viên Thanh Hoa làm tới hôm nay loại này địa vị. Đáng nhắc tới chính là thời gian chiều không gian vấn đề. Lúc đó Hứa Dịch từ đại xuyên giới rời đi về sau, trở về chính là Bắc Cảnh Thánh Đình. Hai bên thời gian chiều không gian có ước chừng 4 lần chênh lịch. Mà Hứa Dịch rời đi đại xuyên giới về sau, tại Bắc Cảnh Thánh Đình lại chờ đợi mấy chục năm, về sau mới lại đến Tứ Đại Châu thế giới. Hứa Dịch cũng nghĩ qua, cho dù hắn trở về đại xuyên giới, sợ là chẳng còn gì nữa. Nói không chừng đã qua hàng trăm hàng ngàn năm. Hắn hỏi Khâm Thiên Giám chính Tống Nguyên. Tống Nguyên giải thích rất mộng ảo, nói là lưỡng giới xuyên qua, chỉ cần vừa đi vừa về một lần, thời gian lưu độ hiệu ứng liền sẽ biến mất. Nói cách khác, đối với hắn cá thể mà nói, đại xuyên thời gian lưu độ sẽ chỉ cùng hắn tốc độ đều. Hứa Dịch cũng đã hỏi, nếu là còn có những người khác như thế xuyên tới xuyên lui, lại khi như thế nào? Tống Nguyên thuyết pháp càng treo, nói là ngươi bước vào ngươi dòng sông, hắn bước vào hắn dòng sông, lại có gì làm. Hiện tại xem ra, Tống Nguyên cái kia hoàn toàn không cách nào lý giải lý do thoái thác, đạt được ứng chứng. Thời gian đối với hắn và Đại Xuyên đến nói, đều chỉ mới qua 60 năm. Hứa Dịch nói, Viên gia như thế đại thế, nghĩ đến bất tài con cháu rất nhiều. Không biết làm tại sao cùng chủ quán ngươi nổi lên xung đột. Béo trưởng quỹ trùng điệp đánh rẻ lau, đem thanh âm áp đến cực thấp. Viên gia liền không có đạp ngựa đồ tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn, gốc rễ bên trên đều xấu thấu khang. Lời còn chưa dứt, hai phiến tấm ván gỗ cửa bị hoa đẩy ra, một cái tráng kiện phụ nhân vọt vào, đỉnh lấy một tấm khóc hoa mặt béo, gào to: chủ nhà, không xong, quân quân để đám kia trời đánh bắt đi, vừa hạ học đường, từ trước mắt ta bắt đi, trời đánh a. Béo trưởng quỹ một trận trời đất quay cuồng, liền muốn ngã xỉu. Hứa Dịch ánh mắt quét qua, ý niệm thôi động, lập tức đem béo trưởng quỹ đỡ lấy. Nhập mẹ nó, không phải người a, lão tử cùng hắn chó liều mạng. Béo trưởng quỹ một trận cuồng mắng, quơ lấy trên bàn còn thấm thịt băm rộng miệng dao phay cỏ liền xông ra ngoài. Chủ nhà, không cần a. Nhìn qua béo trưởng quỹ gió vọt tới tôn kia giống như hổ miệng đỏ tươi màn cửa, tráng kiện phụ nhân phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Hứa Dịch ánh mắt nhắm lại, đưa ra một đạo ý niệm, đánh vào phổ nhân huyệt ngọc trầm bên trên. Cảm xúc kích động, phổ nhân lập tức mê man đi. Sau đó, Hứa Dịch chậm rãi đứng dậy, hướng viên gia cửa lớn bước đi. Béo trưởng quỹ cầm đao đột nhập, sợ ngây người tất cả mọi người. Bởi vì quả thực tại quá mức náo nhiệt, ồn ào náo động không ngừng, lấy cho tới béo trưởng quỹ cầm đao chen đến đại môn miệng, điên cuồng hướng trong môn sông. Sắp đụng vào hai tên hát lễ lễ tân tiên sinh, mới nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tìm đường chết a. Bắt lại đang đi đến môn chuẩn bị trước đón khách đại quản gia cả kinh, mặt không còn chút máu, khàn cả giọng quát chói tai. Như thế ngày đại hỷ, xuất hiện một điểm chỗ sơ suất, chính là thiên đại ngã mặt. Càng không nói đến làm ra loại này tràng diện. Đại quản gia hận không thể đem ngoài cửa hộ vệ thiên đao vạn quả. Hắn biết rõ, cho dù chuyện này đè xuống đến, lão gia cũng sẽ không cho chính mình quả ngon để ăn. Đáng chết người đần độn, thật là muốn chết cũng tuyển không đúng phương. Đại quản gia oán niệm ngàn vạn. Không cần đại quản gia nổi giận, sở hữu hộ vệ đều biết đại họa lâm đầu. Vì kế hoạch hôm nay chính là muốn đoạt tại trước mọi người, đem tên khốn này bắt lấy, nói không chừng còn có thể thoáng giảm bớt sai lầm. Béo trưởng quỹ người xưng lão tiền, là nơi đây lão hàng xóm. Trong đám người vây xem có không ít đều nhận biết hắn. Gặp loại này trận thế, đều thật sâu vì lão tiền bắt một đêm mồ hôi. Chết đi phụ trách trước cửa bảo an tiểu đội trưởng Trần Phong sau phát trước đến, ngạnh sinh sinh lôi ra hai tên đoạt phía trước hộ vệ. Đại thủ ấm trực tiếp hướng béo trưởng quỹ đầu lâu ấm đi. Lưu tính mạng hắn, đại quản gia nghiêm nghị hô quát. Trần Phong bàn tay bỗng nhiên khuyên hướng, đổi đầu thành vai. Nào biết được hắn nhanh chóng như thiểm điện thủ ấm, lại bỗng nhiên ngưng trệ. Lão tiền vô ý thức một đao thẳng tắp chém ở Trần Phong chỗ cổ tay. Răng rắc một tiếng vang giòn, Trần Phong đánh tới tay trái lại đứt từ cổ tay. A, Trần Phong kêu thảm một tiếng, khó mà tin nhìn chằm chằm lão tiền thái đao trong tay, hoàn toàn khó có thể lý giải được. Phải biết, hắn là ngưng dịch trung kỳ tu sĩ, gân xương ra sớm đã luyện đến cực hạn. Giống như dạng này dao phay, cho dù là cử hán cầm, chặt tại hắn xương cốt bên trên, cũng chỉ có thể đem đao lưới đao chặt được cuốn lên. Hắn nhiều nhất phá chút ra. Có thể bây giờ, cổ tay của hắn lại bị một cái không có chút nào tu vi phàm phu tục tử nhất đao lưỡng đoạn. Cái này sao có thể? Trần Phong thủ đoạn bị chém đứt, cố nhiên oanh động toàn trường, nhưng tham dự vây công chúng hộ vệ đều lập công sốt ruột, thẳng hướng lão tiền lấy ra. Có cẩn thận một chút dứt khoát đánh ra chân nguyên, có cầm binh khí công kích. Đã đem sống chết không để ý lão tiền, ngực có một lời hỏa tại nấu, thẳng hướng trong cửa sông. Căn bản bất chấp tất cả, vung đao chém lung tung. A bảo kiếm của ta, tay của ta, chỉ một thoáng, giữa sân tiếng hét thảm không tuyệt. Lão tiền giao phay những nơi đi qua, gãy chi bay tứ tung, thần binh lời giáp tất cả đều vỡ vụn. Lão tiền thậm chí miễn dịch hết thầy thuật pháp, xứng sờ sinh sinh chặt ra một con đường máu tới. Cái này, ngăn lại hắn. Đại quản gia hoàn toàn hoảng hồn, điên cuồng gầm rú. Lại bị giết đỏ cả mắt lão tiền, một đao chém trên cái cổ, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi ba thước. Một đám người vây xem hoàn toàn hóa đá. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 262 chương 355 không thể nào hiểu được đao khí vào tới viên phủ. Lão tiền cắm đầu vọt tới trước, trong miệng gào thét, trả ta quân quân, trả ta quân quân. Căn bản lâm vào điên cuồng trạng thái. Viên phủ sao mà rộng rãi, chiếm diện tích hơn trăm mẫu, đình đài vây quanh, hành lang eo man hồi. Lâm vào điên cuồng lão tiền, liền đông tây nam bắc đều không phân rõ. Trong chốc lát chỗ nào tìm được nội đường, hắn tìm không thấy người nhà họ Viên. Người nhà họ Viên lại tìm được hắn. Động tĩnh bên này hỏa tốc truyền đến nội đường. đang chiêu đãi chúng khách viên ra hai tử viên kính án lập tức đen mặt. Lập tức, lão tiền tiếng gào thét truyền tới. Viên kính án muốn lặng lẽ đem sự tình đè xuống cũng không thể. Đành phải. Viên kính án không thể làm gì khác hơn nói ra tình hình thực tế. Nói có một điên hán. Phát động kinh. Vọt vào trong phủ. Còn có chút bản lĩnh. Tổn thương không ít hộ vệ. Hắn vừa nói như vậy. Giữa sân lập tức sôi trào. Nhóm nhị hung hăng. Dồn dập nói. Hôm nay chính là lão thái công thánh thỏ hoa đàn. Quản hắn là ai? Như thế làm sằng làm bậy. Đều là thập ác tội. Nói những này làm gì, mố hôm nay tay không mà đến, liền vì viên công diễn một bộ thành ý kiếm. Giữa sân đi ra một vị thanh niên áo trắng, tiếng nói vừa dứt, thân hình nhanh nhẹn mà đi. Đám người sau đó đuổi theo. Thanh niên áo trắng này không phải là phàm phẩm. Hào là đương thời kiếm thần. Hắn phong thái. Tùy tiện không có cơ hội nhận thức. Nhị ca. Buông lòng chút. Cũng không nhìn một chút ở đây đều là ai. Huống chi. Đại ca đã tấn thăng cảm hồn hậu kỳ. Lại nói chỉ cần phụ thân tại. Có tiên thánh đại nhân tình cảm. Ai dám khó xử ta nhà. Đi một chút. Cùng đi xem kiếm thần đường tam thiếu phong thái. Viên gia lão tam viên kính dịch vỗ viên kính án cánh tay. Ngậm cười nói. Huyên để bọn họ hai người từ trước đến nay giao tình dày nhất. Hắn nhìn ra viên kính án lo âu trong lòng. Nhân đây khai giải. Viên kính án nhíu mày không dương. Lão tam. Nhà ta hiển hách gần một giáp tử. Như hoa tươi lấy gấm. Liệt hỏa nấu dầu. Sát lại thật là cha thân nhân nhìn a không. Là tiên thánh đại nhân dư uy. Là tiên thánh đại nhân cho phụ thân cơ duyên. Đột nhiên được bảo quý. Khi lập thân tu tâm. Thánh nhân có giáo. Đức không xứng vị. Tất có tai ương. Có thể những năm này. Nhà ta. Nhị ca viên kính dịch ngắt lời nói. Đại ca nói về cũng liền trở về. Để hắn nghe được không thiếu được lại được phát tác một trận. Hắn nhưng là lập chí muốn trở thành tiên thánh nhân vật như vậy. Tiên thánh một dạng nhân vật viên kính án thì thào dứt lời. Thở dài một tiếng. Phất phất tay. Như muốn vung đi trong lòng phù tự. Mà thôi. Không để. Lão tam. Ngươi quản lý quảng thiện đường như thế nào? Ta làm sao nhìn tài chính không chút tiêu giảm a? Nhà ta không thiếu tiền hàng. Chỉ cầu giúp đỡ thiên hạ nghèo khổ. Vì nhà ta tích đức. Chậm chút thời điểm. Ngươi đem khoản lấy tới. Ta nhìn kỹ một chút. Tóm lại. Một năm một triệu gánh vác lương cũng nên cứu tế xuống dưới. Đức không nuôi tất mòng. Cũng coi như vì nhà ta tích phúc. Viên kính dịch cười ha hà. Miễn cưỡng ứng. Lôi kéo viên kính án liền hướng bước ra ngoài. Hưng phấn nói. Vừa vặn ngắm nghía cẩn thận đường tam thiếu kiếm thần chi danh. Đến cùng phải hay không danh phù kỳ thực. Tương truyền hắn luyện thành thành tâm thành ý chi ý. Mấy có thể sánh ngang tiên thánh năm đó chí ai chi ý. Viên kính án ngửa mặt lên trời thở dài. Thật là ai cũng dám tương tự tiên thánh. Đom đóm không gặp nhật nguyệt. Mới dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Viên kính dịch cười nói. Biết biết. Huyên để chúng ta vẫn là ngươi có phúc khí. Thấy tận mắt tiên thánh. Được rồi. Mau tới thôi. Đại ca không tại. Tóm lại được ngươi đi giữ gìn tràng diện. Viên thị huyên để đến lúc trận thế đã kéo ra. Một bộ áo trắng đường tam thiếu người cao thon. Mặt như nữ tử. Môi đỏ răng trắng. Bề ngoài rất tốt. Đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài. Trong lòng bàn tay ẩn trong khói kiếm mũi kiếm chỉ. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão tiền. Đường tam thiếu chấn kinh. Lấy hắn cảm hồn trung kỳ tu vi. Cùng kinh thiên kiếm thuật tạo nghệ. Đối chiến cảm hồn hậu kỳ. Cũng là không chút phí sức. Hắn kiếm thần danh hiệu. Tuyệt không phải là người hiểu chuyện trêu tức ngữ điệu. Lấy kiến thức của hắn. Dĩ nhiên thấy không rõ trước mắt cái này thô mãng béo hán tu vi. Cái kia đem liền cán cây gỗ đều vỡ ra dao phay. Đến cùng là như thế nào pháp khí. Đường tam thiếu lao nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Nếu như ngươi gặp gỡ để ngươi nhìn không ra sâu cạn địch nhân, tuyệt đối không nên cùng hắn giao chiến. Đường Tam thiếu nghĩ lui, có thể lúc trước lời nói đến mức quá đầy, đã không tốt lui. Kinh ngạc quan sát nửa ngày, Đường Tam thiếu giơ kiếm làm lễ, mỗ là Đường Tam, xin hỏi tôn giá danh hiệu. Lão tiền căn bản không để ý tới Đường Tam thiếu. Ánh mắt của hắn tại toàn trường phân ly. Lúc trước ở trong viện kêu gào hồi lâu, không người chạy đến vây giết. Hắn phát tiết một trận. Trong lồng ngực buồn bực bệnh tinh thần thoáng thu liếm. Thần trí dần dần khôi phục. Nhìn lấy đao trong tay, cùng đứng nơi, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình là thế nào xung phong liều chết tiến đến. Trước mắt cái này áo trắng tu sĩ vẻ nho nhã tra hỏi, hắn không biết là có ý gì. Hắn chỉ muốn tìm tới nên tìm người, muốn quay về cháu gái của mình. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Viên Kính Án cùng Viên Kính Dịch huyên đệ. Mặc dù cái này hai huyên đệ tôn quý vô cực, lão tiền căn bản không có cùng nhân ra đối mặt cơ hội. Nhưng đến cùng là làm nhiều năm như vậy láng giềng, Viên gia đời thứ hai công tử, hắn đều nhận biết. Bang khi lão tiền bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, một bên kêu khóc, thả ta nhà quân quân, ta cái mạng này bồi thường cho các ngươi Viên gia. Bỗng nhiên dập đầu như giã tỏi, một hồi liền đập được đầu rơi máu chảy, máu tươi xuyên vào sàn nhà bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Cấm pháp, chú pháp Đường Tam thiếu mộng. Đám người cũng đều thấy được ngẩn ngơ. Đến báo tin không phải nói điên hán tu vi kinh người, đơn thương độc mã giết vào phủ bên trong tới à, trước hết giết người, sau cầu xin tha thứ. Đây rốt cuộc là đường gì số? Nói bậy bạ gì đó, từ đâu tới điên hán, còn không cho ta đuổi đi ra. Viên Kính Dịch lập tức nổ, nghiêm nghị quát lớn. Hai tên vệ sĩ, một trái một phải phân lấy lão tiền. Kho lang một tiếng, ngã rơi xuống đất phá chuôi dao phay lăng không vọt lên. Đao phong xẹt qua rượu dị đường vòng cung, chém ở hai tên vệ sĩ trên đùi. Bề ngoài phổ thông dao phay lại tùy tiện cắt đứt vệ sĩ trên thân kim giáp. Hai tên vệ sĩ không giống như là bị dao phay chặt, cũng là chịu bạo kích, trực tiếp hoành bay ra ngoài, ngã vào hơn 10 trượng bên ngoài 10 mẫu hồ sen bên trong, tóe lên vô cùng một mảng lớn bọt nước. Phá quán tử, ngươi là đến nện chàng tử? Viên Kính Dịch gằn giọng nói. Thật coi ta Viên gia là ai đều có thể tiến dứt lời. Mỉm cười hướng có chút đờ đẫn Đường Tam thiếu ôm quyền nói. Đường huynh, chư quân vẫn chờ dòm ngó ngươi kiếm thần phong thái đâu. Đường Tam thiếu kinh ngạc nửa ngày, chợt hướng lão tiền liền ôm quyền. Huyên đại thần công, ta không thể bằng vậy. Đao khí thả lúc, ta lại không thể xem xét. Như đao pháp này, ta luyện thêm lên một vạn năm cũng là không kịp. Đường Tam thiếu lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào. Trong sân cảm hồn tu sĩ chỉ có hơn 10 người, những cái còn lại đều nhìn không rõ ràng. Nơi này đầu lại có sâu như vậy môn đạo, trên thực tế còn lại hơn 10 cảm hồn tu sĩ cũng không thấy minh bạch lão tiền thần thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không cảm giác được chân nguyên chấn động, cũng thể nghiệm và quan sát không đến đao khí. Thậm chí cái kia đem rượu gì thần đao chém vào tại vệ sĩ kim giáp bên trên lúc, cũng không thấy đao khí xâm nhập. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một kích, dễ như trở bàn tay đem kim giáp đánh nát. Cái này là dạng gì cảnh giới, bọn hắn cũng không thể nào hiểu được.